tu sĩ này rất nguy hiểm. 150 chương 485 tồn tại chính là thống khổ trước mắt quán nệ. Hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là quán nệ bố cục cũng như lúc trước. Quầy ba vị trí. Phòng vệ sinh phương hướng. Chính là đến ngoài cửa sổ thập tự đường giao vẫn như cũ tồn tại. Xa lạ là quán nệ máy móc toàn đổi thành to lớn màn hình tinh thể lỏng. Phong tao bà chủ khuôn mặt lờ mờ. Khóe mắt nhiều hơn rất nhiều liền nặng nề son phấn đều không thể che phủ nếp nhăn nơi khóe mắt. Hắn dòm liếc mắt màn hình bên trên thời gian đúng là 2017. Lập tức, hắn ý thức được chính mình không chỉ đem Liễu Trần dẫn vào đến ký ức Trường Hà. Càng đem nó ý thức trực tiếp truyền nhập nguyên lai cái kia không ngừng tiến lên thời không. Không biết qua bao lâu, Hứa Dịch mới từ trong lúc khiếp sợ hồi phục lại. Đã thấy Liễu Trần đã ở quán internet bên trong tìm chỗ ngồi. Bắt đầu chơi một cách chưa từng thấy qua. Gọi là dị vương giả vinh quang trò chơi. Quan sát một lát. Liễu Trần đã chết mấy lần. Trên màn hình một mảnh nhục mạ tử. Càng nhiều hơn là hỏi Liễu Trần ở cách nào tiểu học học tập. Không biết qua bao lâu. Liễu Trần đã hiện trước người. Nhưng gặp hắn đầy mặt ửng hồng. Trong miệng nói lẩm bẩm. Gọi giết không tuyệt. Hứa Dịch lớn là chấn kinh. Sợ Liễu Trần tại ký ức Trường Hà bên trong có chỗ mê thất tổn thất. Hắn không dám mở miệng đánh gãy. Chậm đợi Liễu Trần chính mình khôi phục. Chợt. Cái kia Liễu Trần bắt hắn lại cánh tay. Đôi mắt tỏa ánh sáng. Trừng mắt Hứa Dịch nói. Ngươi cũng đã biết. Ngàn năm vạn năm chưa từng cảm nhận được thống khổ. Thất bại. Kích thích tư vì sao khó trách ngươi ký ức Trường Hà muốn bị một đạo lạc trời phong bế. Nói không chừng nắm giữ thiên cơ cái kia tôn tử. Ngay tại ngươi ký ức Trường Hà bên trong quậy được quên cả trời đất. Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm. Làm sao cũng không nghĩ tới. Vị này nhẫn nhịn nửa ngày. Lại nhẫn nhịn như thế mấy câu nói tới. Liễu Trần một phát bắt được Hứa Dịch cánh tay nói. Tiểu tử. Cùng ngươi thương lượng như thế nào? Liền để lão tử vĩnh viễn đắm chìm trong ngươi ký ức Trường Hà bên trong. Hứa Dịch ngây dại, hoàn toàn làm không rõ ràng, vị này tiến trí nhớ của mình, sao giống như đột nhiên đổi cách người. Liễu Trần cơ hồ vô pháp ức chế trong lòng vội vàng. Sợ Hứa Dịch không cho phép. Ý niệm quay đi. Tìm kiếm mảnh vỡ hóa ký ức. Chợt. Hai mắt tỏa sáng. Nói. Nhớ lại. Ta nhớ ra rồi. Ngươi bộ công pháp này đi là ta yêu tộc nhục thân thành thánh con đường. Một vạn năm. Vẫn là 20.000 năm. Tóm lại. Mấy vạn năm trước. Có cái ba con mắt tiểu tử tới bái kiến ta một lần. Ta đọc đến qua trí nhớ của hắn. Từ hắn trong trí nhớ. Lão tử biết được. Khi đó chính là nhân đạo đang thịnh. Yêu tộc suy vong. Cái kia ba con mắt ra hỏa. Bản lĩnh vô cùng lớn. Liền ngay cả lão tử chưa đại thành thời điểm. Đối đầu hắn cũng khó tả tất thắng. Ta vạn không nghĩ tới. Một ngày kia cái kia đốt giấy gieo hạt hèn mọn tộc loại. Lại sẽ sáng tạo ra vượt quá tưởng tượng tu luyện văn minh. Lúc ấy lão tử từ hắn trong trí nhớ đạt được một bộ công pháp. Gọi là cực khổ thập tử tám cái gì huyền công. Đi cũng là nhục thân thành thánh con đường. Tu hành đến cực hạn. Mấy có yêu tộc đỉnh tiêm đại thánh oai. Ta có thể vận dụng cấm pháp. Hao phí nguyên khí. Triệt để lục soát ký ức Trường Hà. Đem cái kia bí pháp tìm kiếm mà ra. Ủy thác cho ngươi. Đương nhiên. Vì ngăn ngừa ngươi khổ tu tôi thể quyết vứt bỏ. Ta sẽ đối với tam nhãn tiểu tử huyền công. Thêm chút cải tạo. Lại truyền thụ cho ngươi. Ngươi định như thế nào? Liễu Trần tuy nói chỉ là một đạo tàn ảnh, một cái ý thức thể, nhưng ở này thiên ma ngọc bích bên trong, vây nhốt vô số tuế nguyệt, buồn bực đến cực lúc chỉ có thể dựa vào rút ra người khác ký ức, gặp hắn người thấy đến giải buồn tiêu sầu. Đến nay, đột nhiên bước vào Hứa Dịch lọt vào đại xuyên trước thế giới, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cái này ý thức thể. Tại Hứa Dịch cái kia đoạn bị ẩn nấp tại màn trời về sau ký ức Trường Hà bên trong. Dĩ nhiên có thể tùy theo chảy xuôi. giống như một lần nữa trải qua một cái thế giới mới. Gặp lại thức cái kia kỳ quái lạ lùng, tươi sống vạn phần thế giới. Liễu Trần trong lòng chết héo dục vọng, nháy mắt kích hoạt. Với Hứa Dịch mà nói, đây chẳng qua là trí nhớ của hắn Trường Hà, cùng Liễu Trần mà nói, lại giống như trọng sinh. Liễu Trần làm sao không biết, hắn một khi đắm chìm nhập Hứa Dịch ký ức Trường Hà, liền giống như triệt để hóa thành Hứa Dịch ký ức Trường Hà một bộ phận. Từ đây về sau, liền lại không có chính mình độc lập ý thức, mà chỉ có thể chảy xuôi tại cái kia đoạn ký ức Trường Hà bên trong. Thậm chí, Hứa Dịch ý niệm khẽ động, liền có thể đem cái kia đoạn ký ức xóa đi, cũng giống như đem hắn xóa bỏ. Nhưng mà, Liễu Trần vẫn như cũ không lo không sợ. Tồn tại được quá xa xưa, tồn tại bản thân, liền trở thành to lớn tra tấn. Nếu có thể tồn tại tại cái kia tươi sống, kỳ quái lạ lùng ký ức Trường Hà bên trong, tuy sống một ngày, cũng mạnh hơn trường sinh vạn năm. Thời gian trôi qua chừng nửa nén hương công phu, an trí trên bàn ngọc thời gian quang lỗ hồng, mắt thấy đã nhỏ đến cuối cùng. Đã thấy Liễu Trần phất tay một chỉ, thời gian này quang lỗ hồng đột nhiên xoay chuyển, một lần nữa chảy xuôi. Mà nghe xong nội tình, Hứa Dịch chẳng biết như thế nào thuyết phục, càng không cách nào cự tuyệt. Đối với loại cảm giác này, hắn thấm sâu trong người. Liền tựa như lúc đó, hắn cùng từ cái kia đại thổ bên trên rơi xuống, tại vô tận hư không bên trong rơi xuống hơn 40 ngày. Loại kia mờ mịt không, vĩnh bất hưu chỉ cảm giác, đủ để cho người phát điên sụp đổ. Mà giống như này, giống như phát điên sụp đổ sự tình thời gian, Liễu Trần vượt qua lấy vạn kế năm tuế nguyệt. Hứa Dịch biết rõ Liễu Trần thống khổ, đã lý giải. Cái kia Liễu Trần đã nguyện tản vào trí nhớ của hắn Trường Hà bên trong, hắn trừ tiếp nhận, lại nói không nên lời cái gì. Đợi đến Hứa Dịch gật đầu đồng ý, Liễu Trần đại hỉ. Nhưng thấy Liễu Trần thân hình thoát một cái, lại hóa thành đạo bạch quang kia, ngươi lại chờ lấy. Lão tử chính là liều mạng ý thức triệt để hỗn độn, cũng phải đem cái kia tam nhãn tiểu tử huyền công cho thu thập ra. Tiếng nói vừa dứt, đạo bạch quang kia đột nhiên tuôn ra vạn trượng hào quang. Trọn vẹn qua nửa nén hương, cái kia đầu búa lớn hào quang đã co lại đến to cỡ con gà, vẫn như cũ sáng được bỏng mắt. Chợt, một đạo hắc quang chẳng biết từ chỗ nào phóng tới, chính giữa to cỡ con gà bạch quang. Phô thiên cách địa thương bái ý thức, suýt nữa đem Hứa Dịch ý thức tiểu nhân đánh tan. Nhờ có cái kia đạo kim sắc ấm ký kịp thời đập ra, mới đem ý thức của hắn tiểu nhân bảo vệ. Lập tức, hắn thấy hoa mắt, Liễu Trần thân ảnh lại lần nữa hiện hiện, lại chỉ còn lại một đạo thư thức cực kỳ cái bóng. Hiển nhiên, Liễu Trần hao tổn không phải nhỏ. Hứa Dịch lo âu nói, tiền bối ngươi không sao chứ? Liễu Trần gian nan cười một tiếng, khoát tay một cái nói, không sao, lão tử còn chưa chết. Chỉ là đáng tiếc, lão tử tuy liều đến hao tổn ý thức, nhưng như cũ không địch lại thiên ý. Hứa Dịch giật mình nhìn qua Liễu Trần, liền nghe hắn nói tiếp, lão tử còn là xem thường cái kia tam nhãn tiểu tử. Hắn cái kia bộ huyền tông, sợ có sự thần kỳ vượt qua cả đất trời tạo hóa. Vừa mới ta vận dụng đại pháp thu thập ký ức, lại lần nữa tại trí nhớ của ta Trường Hà bên trong tìm được ngày đó cái kia tam nhãn nhân tộc tu sĩ, cũng ghi chép công pháp của hắn. Nào có thể đoán được một đạo thiên địa ý chí đả thương ta. Hứa Dịch lấy làm lạ hỏi, chẳng lẽ là đạo hắc quang kia? Liễu Trần gật đầu nói, chính là phát sinh loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ này đạo công pháp đã bị cái kia tam nhãn tiểu tử tu hành đến nắm chắc một sợi đạo cơ tình trạng. Như cái kia tam nhãn tiểu tử còn sống sót, chí ít cũng có một phương đế quân tu vi. Xem ra bây giờ nhân tộc tu luyện giới, tuyệt không chỉ cái này thánh sơn lõm xuống nhập cái này một giới đơn giản như vậy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 150 chương 486 bức thoái vị. Hứa Dịch trấn an nói, đã là thiên ý, lại có gì tiếc? Vừa mới tiền bối truyền cho ta công pháp đã cực kỳ tuyệt diệu, vãn bối đã biết đủ. Liễu Trần lặng lẽ nói, xem thường lão tử không phải. Hắn thiên kia huyền tông, lão tử dù chưa đều thu thập, nhưng cũng thu thập cách 7-8 phần. Kết hợp ngươi thiên kia cực khổ thập tử tôi thể quyết, lão tử đã vì ngươi chế tạo lần nữa một phần công pháp. Chỉ cần ngươi dốc lòng tu hành, tương lai thành tựu chưa chắc sẽ kém tại cái kia ba mắt tiểu tử. Lập tức Liễu Trần trong lòng bàn tay phóng ra một đạo bạch quang, thẳng ánh vào Hứa Dịch đầu lâu. Lập tức Hứa Dịch trong lòng lại thêm ra một đoạn văn tự. Cùng lúc đó, Liễu Trần lúc trước truyền cho hắn huyền đình tôi thể quyết bản đầy đủ bị triệt để xóa đi. Hứa Dịch biết rõ Liễu Trần xóa đi lúc trước truyền vào trong tim văn tự, có thể hắn vắt hết vắt ớt suy nghĩ, cũng vô pháp nhớ tới kia bản nhớ ký cực kỳ kiên cố văn tự. Hứa Dịch không kịp thương tiếc, vội vàng tinh tế xem lên thiên kia mới nhập tâm hải công pháp tới. Kỳ quái là thiên kia công pháp có thể gặp văn tự đã có 2000 lời, còn lại bộ phận lại là mảng lớn tối tăm mờ mịt. Mà cái kia tối tăm mờ mịt lại chiếm cứ cả bản công pháp 70% còn nhiều. Nói cách khác, cả bản hoàn chỉnh văn tự chỉ sợ đã đột phá vạn ngôn. Hứa Dịch chưa từng gặp như thế rộng lớn công pháp, nhưng theo văn tự bên trên đã có thể thấy được chút ít. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn qua Liễu Trần. Liễu Trần nói, ngươi bây giờ bản lĩnh quá thấp, công pháp phía sau ngươi như nhìn thấy đồ loạn tâm ý, bị lão tử dùng bí pháp che đậy. Ngươi chỉ cần làm từng bước tu hành, đợi cho công thành ngày, phía sau công pháp tự sẽ xóa bỏ lệnh cấm. Tốt, thời gian của lão tử không nhiều lắm, lại hao tổn xuống dưới thật liền không chịu nổi. Hứa Dịch sợ hắn như vậy tiêu tán, lúc này lại đem suy nghĩ dẫn nhập cái kia phiến ký ức dòng sông bên trong. Nói xong, Liễu Trần lại lần nữa hóa thành to cỡ con gà màu trắng quang đoàn cắm thẳng nhập Hứa Dịch mi tâm. Lập tức, Hứa Dịch trong lòng lại hiện lên Liễu Trần thanh âm. Đúng rồi, lão tử nhớ lại, vừa mới đọc ngươi ký ức, thấy cái kia con vịt gọi ngươi lấy một kiện gì bảo. Phương pháp của hắn cũng không đắc dụng, ta chỗ cũng có một phần đoạt bảo phương pháp, ngươi nhớ kỹ. Như cái kia con vịt đoạt bảo bí pháp không hợp dùng, ngươi liền thử một chút của lão tử. Lập tức lại tại Hứa Dịch trong lòng chiếu rọi một đoạn văn tự. Đến tận đây Hứa Dịch trong lòng lại không có Liễu Trần động tính. Tia sáng kia đoàn thẳng tắp chui vào Hứa Dịch ký ức trường hà. Đi lúc, Liễu Trần trong lòng cười như điên nói, con vịt à con vịt, mặc cho ngươi muôn vàn tính toán, lúc này cũng nhất định uống lão tử nước tắm. Liễu Trần thanh âm mới biến mất. Hứa Dịch chỉ cảm thấy trí nhớ của mình trường hà bên trong thêm một con kim sắc quả đen. Cái kia quả đen thần tuấn vô cùng, khổng lồ như bầu trời, hai cánh mở ra, lộ ra ba cái khỏe mạnh cực kỳ móng vuốt. Mới mở ra cánh liền che lấp toàn bộ thương không. Lập tức Hứa Dịch ký ức trường hà bên trong nhiều một chút cổ quái hình tượng, đều là một cách làm đô thị triều nam ăn mặc Liễu Trần du đãng tại 2017 thế giới hình tượng. Hứa Dịch thu hồi ức du một chút, mở mắt ra lại phát hiện chính mình chính đặt mình vào tại khối kia thiên ma ngọc bích trước. Hứa Dịch mới vừa mở mắt, chẳng biết ai phát một tiếng hô, toàn trường lập tức âm vang. Thực sự là Hứa Dịch đắm chìm nhập thiên ma ngọc bích thời gian quá lâu, lâu đến vượt ra khỏi đám người dự kiến cực hạn. Mà ai cũng biết thành công thông qua tâm ma khảo nghiệm người, hoặc nhiều hoặc ít liền có thể từ cái kia thiên ma ngọc bích bên trong thu hoạch chỗ tốt. Mà đạt được lợi ích nhiều ít, dù chưa tất cùng tâm thần đắm chìm nhập ngọc bích thời gian trực tiếp hòa ngang bằng, nhưng không thể nghi ngờ tiến vào thời gian càng lâu thu hoạch càng thật tốt hơn chỗ khả năng liền càng lớn. Giống Hứa Dịch như vậy thông qua tâm ma khảo nghiệm về sau, tiến vào thời gian vượt qua thường nhân mấy lần, chính là đến mười mấy lần. Cho dù ai dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, Hứa Dịch nhất định vào trong thu hoạch khó có thể tưởng tượng to lớn cơ duyên. Nhất là tam thánh tử mấy người, bọn hắn tự mình trải qua cùng ngọc bích thủ hộ giả trực tiếp giao lưu. Ngọc bích thủ hộ giả cho thấy tuyệt đại cường giả phong phạm. Dù là tam thánh tử loại này đẳng cấp nhân vật, cũng không cách nào tưởng tượng ra đương thời chỗ tồn đại năng Có ai có thể cùng cái kia Ngọc Bích thủ hộ giả đánh đồng? Hứa Dịch có thể được đến tuyệt đại cường giả Ngọc Bích thủ hộ giả ưu ái, đương nhiên để người đố kỵ đến phát cuồng. Người vô danh liều mạng ngăn chặn khuấy động tâm thần, vội vã truyền tâm niệm nói: tiểu tử, ngươi ở trong đó sao chờ đợi thời gian dài như vậy? Có thể có sở hoạch, có thể hay không lộ ra một hay, để ta cách này làm sư huyên cũng mở mang tầm mắt. Lúc trước, nếu không phải ta cách này làm sư huyên nhắc nhở, chỉ sợ ngươi vô luận như thế nào sẽ không nghĩ tới đồng thời đem hai mảnh tàn đồ dán vào cái kia thiên ma ngọc bích sẽ có như thế hiệu quả kinh người đi. Giờ phút này người vô danh cảm giác phức tạp cực kỳ. Hắn đã thất vọng chính mình tính toán chưa thể thành công, lại kích động tại Hứa Dịch tại cái kia thiên ma ngọc bích bên trong rõ ràng được vô thượng cơ duyên. Mà mấu chốt nhất là cơ duyên này hắn chưa chắc không có thu vào tay cơ hội. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói: tiền bối đừng gấp, tiền bối đại ăn, vãn bối tất có hậu báo. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, liền nghe tam thánh tử bên người tử bào lão giả nói: áo bào xanh đạo huyên tại cái kia thiên ma ngọc bích bên trong chờ đợi chừng một canh giờ, liệu đến thu hoạch tương đối khá, không biết huyên có thể lộ ra một hai cái kia thiên ma ngọc bích thủ hộ giả cùng đạo huyên truyền thứ gì. Ta nghĩ chư vị đạo hữu tất cả đều trong lòng còn có hiếu kỳ. Tử bào lão giả tiếng nói vừa dứt, trong sân lại lần nữa sôi trào, loạn âm thanh nổi dậy như ong. Đạo huyên làm gì như thế keo kiệt? Như thế tiên duyên chúng ta lại đoạt không đi. Đạo huyên liền lộ ra một hai thì thế nào, lời nói này không đúng. Tiên duyên là vị đạo huyên này bằng bản lĩnh lấy được. Nhân ra dựa vào cái gì uổng phí nói ra không bằng chúng ta cộng đồng góp chút phần tử, lấy này đền đáp đạo huyên cực khổ. Cái chủ ý này không sai. Tôn mố chưa từng nhận không người khác tiện nghi. Ta liền ra 10 khối linh thạch trung phẩm như thế nào, chư vị làm gì nóng vội lại cho đạo huyên cân nhắc một lát. Cái này thời điểm vừa vặn mời. Thường đạo huyên đút hắn no chăm chú nghe chim. Để tránh chúng ta vị đạo huyên này áp lực quá lớn, vô ý phun ra chút không thật tử. Việc đã đến nước này, toàn bộ thế cuộc đã rất rõ ràng. Hứa Dịch lần này đoạt được cơ duyên thực sự quá mức chói mắt. Lấy cho tới đám này xưa nay đều đã mau đem chính mình làm chân Phật chân tiên điểm nguyên cường giả, cũng nhìn không được muốn xé sách ra mặt, tại người trước lộ ra dữ tợn một mặt. Thường nói, nhiều người tức giận khó phạm, lại nói, ngàn người chỉ trỏ, không tật mà chết. Trước mắt gần trăm vị điểm nguyên cường giả, minh vì muốn nhờ, kỳ thực là đoàn kết bức thoái vị. Nói chuyện thời khắc, một đám điểm nguyên cường giả liền có không ít thừa cơ xây dịch phương vị. Thong dong ngăn chặn Hứa Dịch khả năng bỏ chạy hết thảy miệng tử. Rõ ràng liền đợi một lời không hợp liền đồng loạt ra tay. Người vô danh trong lòng ngầm vui. Hắn cùng Hứa Dịch đánh qua quan hệ không tính cạn, biết rõ Hứa Dịch khó chơi. Chuyển sang nơi khác nếu là từ hắn ép hỏi, chẳng biết muốn phí nhiều ít trắc trở mới có thể đắc thủ. Mà ở chỗ này mượn đám người uy áp, lại bớt đi hắn thật là lớn vất vả. Lúc này hắn hướng Hứa Dịch truyền tâm niệm nói: đại trưởng phu co được giãn được, vì kế hoạch hôm nay, ngươi tiểu tử vẫn là tạm thời lá mặt lá trái, kéo dài một chút thời gian, đợi lão phu hảo hảo suy nghĩ một phen phá cuộc phương pháp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 150 chương 487 răng nanh cùng người vô danh tâm niệm cùng nhập Hứa Dịch lòng mang. Còn có Tần Thanh ý niệm. Liền nghe nàng nói: ta công kích ngươi, ngươi mượn cơ hội cưỡng ép ta, thừa cơ trốn chạy. Ta sẽ dùng sư môn bí bảo giúp ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến vận dụng phong phù liền có thể độn tránh. Đám người kia sớm đề phòng ngươi cái này thủ đoạn. Một khi hành động thiếu suy nghĩ, dẫn bảo công kích trào lưu, cuộc diện lại không có thể vãn hồi. Tần Thanh tâm niệm vừa một truyền đến, Hứa Dịch liền minh bạch mình bị vị này Tần tiên tử khám phá. Chỉ là người không biết Tần tiên tử đến cùng nhận ra sự tình ngày đó Ngọc Phù Sơn tinh hải sứ giả, vẫn là ngày xưa Hoài Tây phủ tiểu quan Hứa Dịch. Tần Thanh tâm niệm vừa rơi, dị biến nảy sinh. Chợt một trận núi dao động, cái kia tung hoành vô cực vắt ngang thiên địa thiên ma ngọc bích lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Tam thánh tử kinh âm thanh kêu lên. Đây không có khả năng, trong lòng hắn chấn kinh tột đỉnh. So sánh người bên ngoài, hắn đối với này thiên ma ngọc bích biết rất nhiều. Hắn lần này đến đây thăm dò thiên ma ngọc bích, cũng gánh vác gia tộc giao cho trọng yếu sứ mệnh. Mà cái này trọng yếu sứ mệnh lại phân hai bộ phận lớn, một đoạt bảo, thứ hai tầm bảo. Cái gọi là đoạt bảo tạm dừng không nói, mà cái này tầm bảo thì là vì lần tiếp theo thiên thần điện mở ra lưu làm chuẩn bị. Thiên thần điện mấy ngàn năm qua xóa bỏ lệnh cấm không tuyệt, làm là thánh tộc, Khổng gia liền đem cái này thiên thần điện làm cái cuồn cuộn không tuyệt bảo tàng. Mà lần này trung cực thiên thần điện linh khí trên diện rộng suy yếu, Dương Tôn Cảnh tiến vào đã không ngại. Có thể đoán được, đợi đến này trung cực thiên thần điện lần sau xóa bỏ lệnh cấm, nhất định còn có càng lớn kinh hỉ. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu thánh tộc Khổng gia liền đánh cho lâu dài chủ ý. Mà giờ khắc này, này thiên ma ngọc bích lại phát sinh như thế kỳ biến, cùng tam thánh tử đoạt được truyền thừa bút ký bên trong luận thuật hoàn toàn một trời một vực. Hiển nhiên cái kia thiên ma ngọc bích càng co càng nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài, lăng không xoáy múa đứng lên. Tam thánh tử triệt để luống cuống. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, đợi đến thiên thần đồ tàn đồ góp đủ, thánh sơn liền sẽ hiển hiện. Lập tức cái kia thiên thần đồ tàn đồ liền xét lại lần nữa nổ tung tiêu di vô tung. Đợi đến lần sau thiên thần đồ tàn đồ góp đủ, thánh sơn lại lần nữa mở ra, như thế vòng đi vòng lại. Mà nay cách này thiên thần đồ tàn đồ lại không còn nổ tung. Nếu như thế giống như, đến lúc đó lại đi nơi nào thu thập thiên thần đồ tàn đồ, lại như thế nào lại dán vào này thiên ma ngọc bích. Làm không cẩn thận toàn bộ thiên thần điện cơ duyên liền muốn triệt để đoạn tuyệt. Kể từ đó thánh tộc bày ra 3.000 năm mưu, chẳng lẽ không phải muốn hóa thành hoa trong gương trăng trong nước. Bên này tam thánh tử hãm sâu tại tuyệt đại sợ hãi bên trong. Cái kia toa một đám điểm nguyên cường giả trong lòng chấn kinh, không chút nào không kém tam thánh tử. Một đám điểm nguyên cường giả dù lâm vào to lớn chấn kinh, nhưng không ảnh hưởng chút nào bọn hắn kịp thời hướng hắn thiên ma ngọc bài phát động công kích. Một sát na, ai đều ý thức được này thiên ma ngọc bài nhất định là dị bảo bên trong dị bảo. Lập tức, không trung răng đầy các loại ngang ngược thần niệm cùng cường đại thu lấy thuật pháp. Đã thấy viên kia đã co lại được chỉ còn nửa cái lớn chừng bàn tay ngọc bài, vẫn như cũ ở không trung huyễn vũ. Bất luận cái gì ra trì tại bên trên thần niệm, pháp thuật đều không thể ngăn nó một lát. Thoáng qua, ngọc bài vượt qua trùng điệp trở ngại, thẳng tắp dán tại Hứa Dịch ngực. Hứa Dịch thầm kêu khổ quá. Hắn vốn là mục tiêu công kích, vốn dĩ vì này thiên ma ngọc bích dẫn động kinh biến đột nhiên bộc phát, hắn có thể thừa dịp này cơ hội tốt thoát ra trùng điệp vây quanh. Không chút nào động đậy có ý đồ với ngọc bài này. Hết lần này tới lần khác ngọc bài này ai cũng không tìm, lại tựa như quyết định hắn. Hắn đoán được cái này phiên biến cố nhiều, nửa là Liễu Trần Lâm chui vào hắn ký ức Trường Hà trước, bày ra nhân quả. Kinh biến liên tục, đáp ứng không xuể. Một đám điểm nguyên cường giả vốn là quyết định viên kia kịch liệt thu nhỏ thiên ma ngọc bích bên trên, tất ẩm chứa không có thể đo lường to lớn cơ duyên. Giờ phút này, cái kia thu nhỏ ngọc bài, hết lần này tới lần khác hướng Hứa Dịch cái này tốt nhất đối tượng hiểm nghi dán vào. Một nháy mắt, một đám điểm nguyên cường giả lập tức ngồi vững chỗ này phán đoán. Không có người chiêu hô trong nháy mắt tất cả công kích đều hướng Hứa Dịch tới. Mấy chục đạo đáng sợ năng lượng quang cầu đồng thời kích phát, phạm vi ngàn trượng bên trong, lập tức sinh diệt lấy đếm không hết không gian mảnh vỡ sụp đổ. Mắt thấy một đám điểm nguyên cường giả một kích công ra, liền đợi cuồn cuộn không tuyệt, lại nghe một tiếng gào to. Chẳng lẽ các ngươi muốn ngọc bài này vỡ vụn? Tiếng quát chưa dứt, đã thấy một đạo thuần chính vòng bảo vệ màu trắng tầng tầng đem Hứa Dịch bao khỏa. Trước hết nhất oanh kích mà đến năng lượng quang cầu, đâm vào cái kia vòng bảo vệ màu trắng phía trên, như khói ngâm giống như nháy mắt tiêu tán. Một đám điểm nguyên cường giả đợi nhìn rõ ràng cái kia vòng bảo vệ màu trắng kích phát người, đều thôi động pháp thuật. thu công kích. Thế nhưng cuối cùng có mười mấy đạo công kích tới không kịp thu hồi, đâm vào cái kia vòng bảo vệ màu trắng bên trên. Liên tiếp 13 đạo năng lượng quang cầu oanh kích, mới đem cái kia vòng bảo vệ màu trắng vỡ vụn. Hứa Dịch cứng rắn chịu cuối cùng 2 đạo năng lượng quang cầu oanh kích, trừ quần áo nháy mắt vỡ vụn, lại là mảnh tổn thương chưa có. Ngược lại là cái kia đạo dán tại trước ngực hắn ngọc bài, tản ra dương nhẹ vang lên, tựa hồ đối với gặp công kích sinh ra to lớn bất mãn. Tam Thánh Tử nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: như thế che trời chí bảo, không phải đạo huyên kỳ ngộ có khả năng gánh chịu. Đi con đường nào? Đạo huyên tự quyết. Nguyên lai, vừa mới quát bảo ngưng lại đám người, chính là Tam Thánh Tử. Hắn xa so với người bên ngoài rõ ràng. Khối kia thiên ma ngọc bích đến cùng tồn tại nhiều ít năm tháng. Như thế một kiện không cách nào hình dung chí bảo, hắn tuyệt không thể ngồi nhìn bị từ trước mắt hắn cướp đi. Hứa Dịch ung dung đổi một kiện thanh sam, cả giận nói: lão tử chưa hề nói muốn cái này thẻ bài. Cái này thẻ bài các ngươi ai nguyện ý muốn người đó lấy đi. Tội gì khó xử ta chính các ngươi thương lượng. Thương lượng xong, ta liền đem cái này thẻ bài đưa ra. Trước tiên nói rõ, đây cũng là mố liều mạng được đến, tuyệt không cho không, muốn lấy bảo bối đến đổi. Hứa Dịch đương nhiên sẽ không đem cái này thẻ bài giao ra. Ngay từ đầu, thật sự là hắn chưa đánh này thiên ma ngọc bài chủ ý. Có thể đã này thiên ma ngọc bài tự động dán vào bản thân, hắn đoán được hơn phân nửa là Liễu Trần trước khi đi ban thưởng. Đã là như thế, hắn như thế nào tùy tiện bỏ ra. Huống chi, một khi thật đem cái này thẻ bài giao ra, hắn liền sau cùng hộ thân phù cũng liền đã mất đi. Mà hắn giờ phút này cố ý như vậy ngôn ngữ, chính vì kéo dài thời gian, suy nghĩ phá cục phương pháp. May mà lúc trước hắn đe dọa Tam Thánh Tử phía trước, mọi người đều gặp qua hắn cái kia tham lam sắc mặt. Đối với hắn sắp chết đến nơi, như cũ không quên tác muốn chỗ tốt, không chút nào vì kỳ. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, tràng diện đột nhiên mất khống chế, liền ngay cả Tam Thánh Tử cũng đàn ép không được. Dù sao trọng bảo trước mắt, tám đại tiên môn chư vị nổi môn tiên quân, vô luận như thế nào cũng sẽ không nhượng bộ nửa bước. Huống chi, hắn Tam Thánh Tử cũng không có như thế lớn thể diện. Chợt, người vô danh hướng Hứa Dịch truyền tâm niệm nói: lão phu đến yểm hộ, ngươi đi nhanh. Liều này một lần, để ngươi được này chí bảo, lão tử liền hủy tu vi, cũng đáng. Nói xong, người vô danh thân hình thoát một cái, tới Hứa Dịch phủ cận, song trưởng lấy lôi cuốn phong lôi chi thế, hướng Hứa Dịch đầu lâu chộp tới. Nguyên lai, hắn chỗ nào là muốn yểm hộ Hứa Dịch rời đi, rõ ràng là muốn mượn lời này suy yếu Hứa Dịch tâm phòng bị. Hắn đột nhiên gây khó khăn, mới có thể có cao nhất tính toán trước. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, hắn đối với Hứa Dịch liền chưa đánh cái gì ý kiến hay. Lúc đó, dị tường vỡ vụn, người vô danh bị đào móc mà ra. Hắn suy yếu đến cực hạn thần hồn đột nhiên nhìn thấy tuyệt cảnh, gặp hy vọng sống sót. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 150 chương 488 tử uy. Nhưng mà người vô danh biết rõ, hắn cái kia suy yếu thần hồn nếu là thoáng lộ ra ngoài, chắc chắn bị vây chặt tại động phủ trước một đám hổ lang hợp lực vây quét. Nhẹ thì diệt sát, nặng thì bị bắt, luôn tại khảo ngược. Là lấy, hắn cẩn thận vận dụng bí pháp che giấu hắn cái kia suy sụp cực kỳ thần hồn. Cùng lúc đó, cũng đang cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến thế cục. Cái này đánh giá xem xét, hắn liền khóa chặt Hứa Dịch. Thực sự là Hứa Dịch trên thân bởi vì tu hành huyền đình tôi thể quyết diễn sinh tinh khí thần, khiến hắn thực sự quá mức quen thuộc. Khi kia thời điểm, người vô danh suýt nữa hưng phấn kêu thành tiếng. Hắn cố này tại cuồng bạo linh khí cỏ rửa phía dưới rèn thành ngọc cơ linh cốt, tuy có lấy gần như ba đảo long môn toàn bộ triển khai uy năng, nhưng bởi vì cái kia cuồng bạo linh khí thực sự cỏ rửa quá lâu, lấy cho tới hồn không hợp thể, sinh cơ hoàn toàn không có. Muốn hoàn toàn khôi phục chẳng biết muốn hao phí bao nhiêu tâm lực. Trong thời gian ngắn, không thể nghi ngờ mượn thể trọng sinh tạm tồn thần hồn chính là lựa chọn tốt nhất. Mà Hứa Dịch bởi vì tu hành huyền đình tôi thể quyết, nhục thể của hắn liền thiên nhiên được người vô danh ưu ái. Chờ đúng thời cơ, người vô danh liền phân ra một sợi linh cơ, nhẹ nhõm khống chế Hứa Dịch. Cùng lúc đó, hắn cái kia sợi suy yếu thần hồn cũng che giấu tại linh cơ bên trong. Hướng Hứa Dịch nhục thân đánh tới. Lặng im ẩm nấp tại linh cơ bên trong. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng không thể phát giác. Người vô danh chỉ đợi dùng linh cơ triệt để cải tạo Hứa Dịch thân thể về sau, lại tiến hành cướp. Nào biết được Vương Diêu Hoành không xuất thế, đảo loạn cục diện. Lúc đó, Vương Diêu bại tận đám người. Đã đem Ngọc Thi cướp đoạt tại tay. Cũng dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia Ngọc Thi đỉnh đầu. Lại đem nội tức hướng cái kia Ngọc Thi rót vào. Dò xét vô pháp đem Ngọc Thi thu nhập tu di giới đến tột cùng. Vương Diêu phen này động tác triệt để hỏng người vô danh đại sự. Vì sợ Vương Diêu phát giác Ngọc Thi có gì, hắn chỉ có lập tức cắt đứt linh cơ quán thâu. Liền vào lúc đó, Hứa Dịch một lần nữa nắm giữ thân thể. Người vô danh thì chỉ có cẩn thận che giấu tại Hứa Dịch thân thể linh cơ bên trong thầm mắng không thôi. Không thể nghi ngờ, hắn tạm thời đã mất đi cướp Hứa Dịch nhục thân cơ hội. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lại ý thức được tình huống của mình. Không phải rất là khéo. Một kế không thành lại sinh một kế. Mượn Hứa Dịch đối kháng Vương Diêu cơ hội. Hắn dứt khoát giả trang cao nhân hiện hiện mà ra. Thành công thu được Hứa Dịch bộ phận tín nhiệm. Cuối cùng mê hoặc Hứa Dịch cướp đoạt Ngọc Thi. Thoát đi loạn cục. Sau đó, người vô danh vốn muốn mượn trợ cái kia kim hồn dịch lớn mạnh thần hồn. Lại cứ lại để cho Hứa Dịch hoành thò một chân vào. Dẫn đến hắn thần hồn căn bản không được đến trong dự đoán lớn mạnh. Vài lần trời xui đất khiến để người vô danh đã mất đi triệt để áp chế Hứa Dịch năng lực. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải hao tổn tâm cơ cùng Hứa Dịch cũng làm một đường. Chỉ mong lấy ở đây trung cực thiên thần điện thăm dò quá trình bên trong. Làm Hứa Dịch mạo hiểm. Suy yếu. Hắn tốt thừa cơ hạ thủ. Thí dụ như. Lúc trước hắn cổ động Hứa Dịch đồng thời dán vào hai tấm thiên thần đồ tàn đồ. Chính là muốn lợi dụng cái kia thiên ma ngọc bích bên trong cường đại tâm ma. Tận khả năng suy yếu Hứa Dịch. Nào có thể đoán được. Cái này Hứa Dịch giống như cái kia lão tặc thiên tư sinh tử. Vô luận như thế nào dày vò. Lại luôn có thể tuyệt sử phùng sinh. Nếu không có cái kia thiên ma ngọc bích diễn hóa ngọc bài xuất hiện. Người vô danh vẫn như cũ sẽ kiềm chế trong lòng sát cơ. Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Thế nhưng, ngọc bài này hiển hiện cuối cùng kích phát người vô danh mãnh liệt nhất dục vọng. Thậm chí, hắn thấy, so sánh cái này nắm giữ lớn lao cơ duyên thiên ma ngọc bài. Hứa Dịch nhục thân căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà giờ khắc này cuộc diện, Hứa Dịch đã lâm vào tử địa. Hắn không đoạt động thủ trước. Thiên ma ngọc bài chắc chắn sẽ rơi vào tam thánh tử. Vương Diêu mấy người trong tay. Đến lúc đó, hắn liền lại không có cơ hội. Cho nên, hắn mới cam mạo cực lớn nguy hiểm, vào lúc này ngang nhiên phát động. Một phen ra vẻ khẳng khái, mê hoặc Hứa Dịch ra, lập tức thôi động cấm chiêu tuyệt học. Người vô danh có nắm chắc. Cái này một kích toàn lực phía dưới. Không nói chết ngay lập tức Hứa Dịch. Chí ít có thể thừa dịp loạn cướp đi cái kia ngọc bài. Cho tới cướp đi ngọc bài về sau, sẽ tao ngộ như thế nào vây công, người vô danh không sợ chút nào. Cùng lắm thì hắn liều mạng cỗ này ngọc cơ linh cốt bị hao tổn. Lấy hắn chắc tuyệt chiến lực cùng ẩm tàng bí pháp. Muốn phá vây mà ra. Cũng không phải là việc khó. Cái này phiên mưu tính, nói đến đơn giản kỳ thực khắp nơi xảo trá. Đổi lại người bình thường thấy người vô danh loại này cao nhân đã sớm cúi đầu mà bái toàn thân toàn ý thờ phụng. Lại cứ người vô danh thời vận không đủ đụng phải Hứa Dịch như thế cái hỗn bất lận. Tính nết của hắn chính là Phật tổ hạ phàm đến độ hắn, hắn cũng phải hỏi một chút Phật tổ đến cùng là mục đích gì. Là lấy, mặc kệ người vô danh như thế nào đóng vai, Hứa Dịch từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao đề phòng. thậm chí còn thuận nước đẩy thuyền, xảo bố cực kỳ ẩn nấp cảm bẫy, cuối cùng thăm dò ra người vô danh chân thực dụng tâm. Thẳng đến người vô danh đồng thủ trước đó, hắn cũng tuyệt nghĩ không ra. Toàn trường bên trong, Hứa Dịch lại đối với hắn người minh hữu này phòng bị tối cao. Cho nên, người vô danh câu kia đại nghĩa lẫm nhiên lý do thoái thác phương xuất khẩu đến. Hứa Dịch liền ý thức đến, người vô danh muốn gây sự. Người vô danh liền có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn cái kia phiên gióng giạc mê hồn trận, ngược lại gõ Hứa Dịch trong lòng cảnh báo. Hắn tiếng nói mới ra, Hứa Dịch liền nhanh chóng nghĩ đến phá cuộc phương pháp. Vắt hết vắt ấp suy nghĩ, cũng lại không được lương pháp, rơi vào đường cùng, đành phải vận dụng sau cùng áp chủ bài. Người vô danh song trưởng mới giơ lên, một đạo cử đại ánh sáng lấy Hứa Dịch làm trung tâm bộc phát. Một khắc này, Hứa Dịch tựa như hóa thân gần trong gang tấc mặt trời. Trước mắt, đám người mắt cùng nhau bảo đau nhức, lập tức bộ não một ông. To lớn cương phong cuồng bạo mà lên. Mặc kệ một đám điểm nguyên cường giả, như thế nào thôi động thuật pháp, cũng không được khống ổn thân hình. Tam thánh tử vô ý thức thúc ra cái kia đạo lồng ánh sáng màu trắng, cũng bất quá tại cái kia kịch liệt cương phong bên trong nhiều giữ vững được mấy hơi. Lúc đó, hắn từng dùng này lồng ánh sáng màu trắng bảo vệ Hứa Dịch, chờ hắn liên tiếp kháng qua 13 đạo điểm nguyên cường giả đáng sợ công kích. Mà cái này có thể chống đỡ được điểm nguyên cường giả 13 đạo pháp thuật công kích lồng ánh sáng màu trắng, lại tại cái kia khủng bố cương phong bên trong chớp mắt hóa thành bọt nước. Cương phong mới qua, bão tử lóe sáng. Chịu được gần nhất người vô danh, Ngọc Cơ Linh Cốt đột nhiên phân thành mấy khối. Bốn khối tàn mát nhục thân mới bị bão tử vò tán, liền lại một lần nữa tụ hợp. Cuồng hận phía dưới, nhưng nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tại bão tử bên trong bằng phẳng như trang giấy thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, bỏ chạy không gặp. Trọn vẹn mười mấy hơi thở, bụi mù mới tan hết. Định thần nhìn lại, lại nơi nào còn có Hứa Dịch bóng dáng. Gần trăm vị điểm nguyên cường giả có thể bình yên mà đứng người, không vượt số lượng một bàn tay. Mạnh yếu có khác, lập tức hiện. Nói đến, không phải là đám này điểm nguyên cường giả chỉ là hư danh. Thực sự là Hứa Dịch nổ tung cái kia từ Nguyên Châu uy lực, căn bản vượt qua nhân lực có khả năng đối kháng cực hạn. Một viên tử Nguyên Châu, chỉ nhìn bảo tạc tràng cảnh, đã tương đương với mấy chục trên trăm viên tử Tâm Châu hợp bảo. Nhưng uy lực của nó cũng không đơn giản chỉ hạn tại bảo tạc oai. Bảo tạc thời dẫn phát từ trường hỗn loạn, không khiển trách tại phát động một trận vi hình tử bảo. Mà đám người vị trí chi địa, không khác với trận này vi hình tử nổ trung tâm, trong đó tổn thương có thể nghĩ. Tại chỗ liền có ba người tại cử bảo bên trong hôi phi yên diệt. Càng có hai người thần hồn, nhục thân thực sự bị suy yếu đến cực điểm. Cương phong qua đi diễn phát bão tử, nháy mắt đem hai người triệt để diệt sát. Mà trọng thương người khó mà tính toán. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 150 chương 489 Hồ Lô Vương Diêu khóe miệng chảy máu, đứng ngơ ngác ở trong sân. Trong lòng bách vị tạp trần, nói không nên lời tư vị gì. Bất thình lình đả kích thực sự quá lớn, lớn đến khiến hắn khó mà tiếp nhận. Mấy hơi thở trước đó, hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đoạt tại Tam Thánh Tử trước đó bắt đi Hứa Dịch. Trước đoạt Thiên Ma Ngọc bài, lại khảo thần hồn, lục soát bắt Thiên Ma Ngọc bích truyền thừa, cuối cùng lại đem cái kia Ngọc Thi thu nhập trong lòng bàn tay. Nếu theo như thế mưu tính, khi tính được hoàn mỹ, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Mấy hơi thở về sau, hết thảy mưu đồ đều tại cái kia kinh thiên cử bảo bên trong hóa thành tàn khốc bọt nước. Này đáng chết ra hỏa trốn chạy đã để hắn cực kỳ khó chịu. Mà trong lòng của hắn càng không thể nào tiếp thu được chính là hắn vậy mà tại trận kia cử bảo bên trong thổ thương. Từ khi hắn trần kiếm đại thành đến nay, mang vô song kiếm ý, công vô bất khắc, phòng vô năng phá. Mà lần này kiếm ý diễn sinh trí cường thuẫn, lại ở cái kia tử bảo dẫn phát tự nhiên uy lực dưới chớp mắt ngăn trở. Kiếm ý vừa vỡ đối với Vương Diêu đả kích cực lớn. Cái này phần tất thắng tâm cảnh chẳng biết lại được trải qua qua bao nhiêu áp chế mài mới được khôi phục. Từ trước đến nay tâm tính kiên nghị Vương Diêu, giờ phút này trong đầu một mảnh ong ong loạn hưởng, kinh ngạc choáng váng. Nhưng như vào lúc này tổ chức một trận so thảm đại hội, Vương Diêu như dám hò hét đoạt giải nhất, Tam Thánh Tử nhất định kêu lên đụng thiên khuất tới. So sánh Vương Diêu, lần này nhập cách này thiên thần điện bất quá là vì tông môn tầm bảo, vì bản thân tìm kiếm cơ duyên. Thành thì vui vẻ, bại thì không sao. Mà hắn Tam Thánh Tử gánh vác được liền muốn trầm trọng nặng hơn nhiều. Hắn lần này tiến vào cách này thiên thần điện bên trong, gánh vác gia tộc mấy ngàn năm mưu đồ. Khó khăn hắn đi đến thiên ma ngọc bích cách này một cửa ải, đồng thời đi vào tìm kiếm cơ duyên. Vì lần này thiên thần điện chuyến đi đánh xuống hoàn mỹ lời chú giải. Nào biết được hoành không giết ra cái áo xanh tiểu tử kinh tài tuyệt diễm, nhiều lần khiến hắn kinh ngạc. Người này tại thiên ma ngọc bích bên trong được lấy được thiên đại cơ duyên không nói, lại ở hắn ý thức thoát ra thiên ma ngọc bích về sau, cái kia thiên ma ngọc bích lại như vậy hủy đi, hóa thành một mặt ngọc bài. Tam Thánh Tử rất rõ ràng cái này thiên thần điện từ đó về sau sợ sẽ không bao giờ mở ra. Thánh tộc mấy ngàn năm mưu như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, hao hết thiên tân vạn khổ thu thập liên quan với cái này thiên thần điện truyền thừa tin tức, cũng đều hóa thành vô dụng. Vốn là Tam Thánh Tử đã dự định xé sách ra mặt, liều mạng xuất thủ cũng muốn đem tên thiên ma này ngọc bài đoạt lại. Nào biết được hắn ý niệm mới hiện lên, liền là hết hiệu lực. Tràn đầy một lời phiền muộn, mấy muốn âu thiêu toàn thân máu tươi. Hắn chưa bao giờ giống giờ phút này giống như muốn dùng trên đời bẩn thỉu nhất, áp độc, thô tục mắng từ đến phát tiết trong lòng phấn uất. So Vương Diêu, Tam Thánh Tử, Tần Thanh trong lòng tư vị thì còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Thậm chí mạnh dùng sức mạnh mới chưa để khóe miệng lặng lẽ câu lên. Thầm nghĩ, gia hỏa này thật đúng là một chiêu tiên cật biến thiên. Quả thực chính là cái bảo tạc đại vương. Cái này toa, một đám điểm nguyên cường giả đều phấn uất vô cùng điều trị thương thế. Bên kia, Hứa Dịch đã chui ra khỏi 5.000 dặm bên ngoài. Khi hắn quyết tâm vận dụng từ Nguyên Châu lúc, liền đã đem nổ phong phù ngầm chụp tại trong lòng bàn tay. Phong bảo mắt mới từ hắn bên cạnh thân chuyển di, không để ý đã bị kéo dài gần trượng mì sợi thân thể. Hắn thúc giục nổ phong phù. Trong lúc này, Tam Thánh Tử ở bên trong một đám điểm nguyên cường giả đều bị cử bảo diễn sinh cương khí phong bảo ngăn trở. Về sau bảo tử lại tới. Cho dù bọn hắn sớm phòng bị Hứa Dịch sẽ vận dụng phong phù trốn chạy, giờ phút này cũng đã có thể ra sức. Không phải ai đều có thể như Hứa Dịch cùng người vô danh như vậy, có thể bình yên tại cử bảo bên trong hành động. Hứa Dịch liên tục đánh ra 5 tấm nổ phong phù, chớp mắt phiêu diêu 5.000 dặm xa. Thần niệm mới dò xét rõ ràng quanh mình tình trạng. Hắn liền thôi đồng hóa hình cốt kiếm, tại một chỗ trên vách núi đá đục ra một phòng bằng đá hình vuông, tránh đi vào. Liền cửa động cũng lười phong bế, chỉ thúc mở thần ẩn châu cấm chế, đem chính mình che giấu trong đó. Thần niệm không chút nào tiếc sức phóng tới lớn nhất. Đáng nhắc tới chính là chân linh vòng hóa thành màu tím thời khắc, hắn thần niệm cũng đã tấn thăng đến thất giai mạnh. Thần niệm bán kính đã kéo dài đến 150 dặm xa. Giờ phút này, hắn không phong bế động phủ, chính là biết được, nếu có người đuổi theo mà còn có năng lực phát hiện chính mình, nhất định là người vô danh. Hắn còn nhớ kỹ, lúc trước người vô danh cùng Vân Giã Vương mấy người tranh đoạt cái kia hống thiên thú đoạn giáp thời điểm, liền nhẹ nhóm phát hiện liền hắn đều chưa từng phát giác ẩm nặng trận pháp. Cho nên, cho dù giờ phút này Hứa Dịch vận dụng thần ẩm châu che đậy hành tích, hắn cũng không dám hứa chắc có thể tránh thoát người vô danh điều tra. Đã vô pháp tránh thoát, cái kia cần gì phải che lấp đồng phủ. Hắn chỉ cố gắng đem thần niệm kéo dài. Một khi người vô danh xuất hiện tại thần niệm bán kính bên trong, hắn liền lại lần nữa thôi động nổ phong phù bỏ chạy. Cho tới vì sao không lập tức thoát ra cái này thiên thần điện, chỉ vì Hứa Dịch còn nhớ thương vì Thủy Áp cầu lấy món kia bí bảo. Thế nhưng hắn cũng biết được, như thế nhóm địch vây quanh, hắn tranh công thành, khó như lên trời. Bất quá là làm hết mình nghe thiên mệnh mà thôi. Khô tỏa nhàm chán, Hứa Dịch vừa toàn lực phóng thích thần niệm cảnh giới, vừa bắt đầu nghiên cứu Liễu Trần đầu nhập trong lòng của hắn cái kia đạo pháp quyết. Ngay tại Hứa Dịch đắm chìm tâm thần nghiên cứu pháp quyết thời khắc, bên ngoài 5.000 dặm, Thiên Ma Ngọc Bích bong ra từng màng sau bóng loáng vách đá, răng rắc một tiếng, đột nhiên vỡ ra. Lập tức thiên diêu địa động, khe hở bên trong lóe ra vạn đạo hào quang. Nháy mắt, một tòa nguy nga sơn phong tự trong cách khe kiên quyết ngoi lên mà sinh. Bốn phương tám hướng vô số gốc diễn hóa cây lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng tòa kia kỳ tuấn sơn phong quăng tới. Trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ công phu, cái kia hào quang mới thu lại hết. Kỳ tuấn sơn phong biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại hiện ra một mảnh vô ngần màu lam tường ánh sáng. Tường ánh sáng bên trong diễn sinh ra tùm xanh biếc dây hổ lô, hàng ngàn hàng vạn hổ lô treo tại dây leo dưới, lập lòe mọc lên quang huy. Cái kia ngàn vạn hổ lô mới kết xuất, trong sân sớm đã đánh vỡ nặng nề bầu không khí, nháy mắt sôi trào đến đỉnh điểm. Một đám mới khôi phục thương thế điểm nguyên cường giả, thoải mái vui vẻ đến tựa như từ địa ngục thăng nhập thiên đường. Thậm chí trong miệng phát ra hô tiếng hò hét, hiển nhiên đã không che giấu được hưng phấn trong lòng. Nguyên lai cái kia ngàn vạn hổ lô chung quanh đều mọc lên hoạt kim hoạt tím huyền quang. Dựa theo cái này thiên thần điện bên trong các chờ bảo vật, diễn sinh các loại bảo quang quy luật. Cái này ngàn vạn hổ lô chính là ngàn vạn kim quang chi bảo cùng tử quang chi bảo. Tử quang chi bảo đã chân quý vô cực. Kim quang chi bảo toàn bộ thiên thần điện bên trong còn chưa hề sinh ra. Bảo quang không ngừng chói mắt mà lại đâm tâm. Gần trăm điểm nguyên cường giả tất cả đều đôi mắt sung huyết, giống như điên dại hướng phía cái kia ngàn vạn hổ lô bão táp mà đi. Ầm ầm ầm, vô số đạo kịch liệt trầm đục rứt tiếng. Một đám điểm nguyên cường giả đều bị một đạo vô hình khí tường nặng nề mà bắn ra. Có tâm tư linh thấu người, lúc này liên tưởng đến hướng cái kia thiên ma ngọc bích sán vào thiên thần đồ tàn đồ lúc chỉ có thể vận dụng thần niệm. Hẳn là nơi đây cũng là như vậy. Ý niệm đến đây, lập tức đem thần niệm phóng ra. Quả nhiên, cái kia bị thần niệm bao phủ hồ lô lập tức sinh ra cảm ứng. Có người làm ra làm mẫu, đương nhiên không cần ai nhắc nhở. Gần trăm đạo thần niệm đều hướng cái kia ngàn vạn hồ lô dũng mãnh lao tới. Thần niệm đi tới, dù cùng cái kia kim tử hồ lô thành lập liên hệ, lại vô luận như thế nào khó mà đem hổ lô kia từ dây leo bên trên lấy xuống. Mọi người đều lo nghĩ vô cùng, như tình huống như vậy thuận tiện giống như đem một bàn phong phú đến cực điểm yến hội bày ở một nhóm đã đói bụng 10 ngày nửa tháng áp dụng trước mặt. Hết lần này tới lần khác thấy được lại ăn không được. Có gấp gáp hạng người, hận không thể đem tim gan cũng mổ xuống tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 150 chương 490 phân lấy mọi người ở đây thúc thủ vô sách thời khắc. Tam thánh tử cất cao giọng nói: "Chư vị Lộ Đình đạo huyên, lại trợ ta một chút sức lực." Chẳng biết là tam thánh tử thật có uy, vẫn là lại ngầm truyền tâm niệm, ưng thuận loại nào chấp thuận. Lập tức, hơn 30 vị các đại Lộ Đình nhân mã cùng nhau hướng tam thánh tử phương hướng bay đi. Ngay vào lúc này, tam thánh tử đánh ra phân hồn hoàn chỉnh hiện hiện ra. Thô như bát tô ngưng thực chủ đen, thẳng tắp đánh vào một viên kim sắc hồ lô dây leo kết chỗ. Không biết phải chăng là tam thánh tử lại truyền đạt tâm niệm. Hơn 30 vị điểm nguyên cường giả đều phân ra phân hồn, hướng cái kia đảo màu đen hồn trụ tụ hợp. Chợt, màu đen hồn trụ quang mang đại thịnh, hóa thành một thanh màu đen liêm đao. Liêm lưới đao chính hướng liên kết viên kia kim sắc hổ lô xanh biếc dây leo kết chỗ chậm rãi cắt đi. Thoáng qua, mấy chục giây trôi qua, cái kia dây leo kết chỗ vẫn chưa thấy chút nào chỗ hổng. Vương Diêu khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thầm nghĩ, người này cũng không gì hơn cái này. Hắn lại không nghĩ tới, cái kia màu đen liêm đao đây hết thảy cắt, liền lại không ngừng nghỉ. Trọn vẹn nửa chén trà nhỏ trôi qua, cái kia dây leo kết cuối cùng hiện ra một cái nhàn nhạt trăng lưới liềm hình chỗ hồng. Mọi thứ sợ nhất làm chuyện vô ích. Một khi hy vọng hiện hiện, dụng công người liền đủ để bộc phát ra 10 vạn phần nhiệt tình. Giờ phút này tình huống chính là như thế. Một đám các đại lộ đình nhân mã tại hoặc uy hiếp hoặc lợi dụ dưới, bị ép mượn lực tại Tam Thánh Tử. Nhưng dài đến nửa chén trà nhỏ công phu từ đầu đến cuối không có kết quả, chẳng biết nhiều ít lòng người sinh oán hận. Mà giờ khắc này thấy cái kia liên kết hồ lô dây leo kết mở ra chỗ hồng, tất cả oán hận đều không cánh mà bay. Tam Thánh Tử càng là lòng tin đại chấn, lại hướng đám người truyền ra tâm niệm, ung thuần hứa hẹn. Lúc này trung tâm hợp nhất, nhẫn nại tính nết tiếp tục thúc cầm viên kia màu đen liêm đao cắt xây hồ lô kết. Có Tam Thánh Tử làm tấm gương, lúc này liền có người muốn bắt trước. Ngay vào lúc này, Tam Thánh Tử truyền ra tâm niệm nói. Chư vị không được pháp, tùy tiện thử nghiệm, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Lời này vừa nói ra, sao động tràng diện lập tức bị đè xuống không ít. Lệch có một vị áo đen sư mặt đại hán lạnh hừ một tiếng. Lúc này thúc ra phân hồn. Phân hồn hóa thành một thanh đen kịt đại đao. Cũng hướng một viên kim sắc hồ lô dây leo kết cắt chém mà tới. Cùng lúc đó, bốn tên áo đen điểm nguyên cường giả làm theo chúng lộ đình tu sĩ. Hướng cái kia sư mặt đại hán đánh ra màu đen đại đao bên trong. Loại này phân hồn điệp ra phương pháp cũng không phải gì đó thủ đoạn cao minh. Có thể vào này trung cực thiên thần điện cường giả, càng là không người không hiểu. Tam Thánh Tử thở dài một tiếng, nói chư vị không nghe ta nói, hối hận đắt là không kịp, lại nghe thiên mệnh đi. Giờ phút này, sư mặt đại hán thủ lĩnh 5 người tiểu tổ, đã không phải thánh đình thế lực, cũng không phải 8 đại tiên môn bên trong người. Chính là giống như Hứa Dịch, người vô danh như vậy, vô danh tán tu, chí ít mặt ngoài như thế. Tam Thánh Tử nói xong, sư mặt đại hán đám người cũng chưa trả lời. Chỉ nhẫn nại tính nết, thúc cầm chuôi này màu đen hồn đao. Thấm thoát một canh giờ trôi qua, Tam Thánh Tử cùng hơn 30 vị điểm nguyên cường giả hợp lực cắt chém dây leo kết chỉ còn lại 1/10. Mà sư mặt trung niên 5 người thôi phát màu đen đại đao lại chưa thể đem cái kia dây leo kết phá vỡ dù là một ly hẹp khe hở. Sư mặt trung niên thở dài một tiếng nói. Xem ra không có thánh tử điện hạ trợ giúp, chúng ta đột nhiên phí công. Còn xin thánh tử điện hạ vui lòng chỉ giáo. Hắn là minh bạch người, tự Tam Thánh Tử lúc trước khe hở, liền nghe được Tam Thánh Tử chi ý. Tam Thánh Tử cũng không phải là muốn ngăn cản bọn hắn cắt chém cái kia kim sắc hồ lô dây leo kết, mà là muốn hướng bọn hắn rút ra chỗ tốt. Sư mặt trung niên nguyên cho là mình tổ hợp lực lượng cùng có bí pháp, không cần hướng Tam Thánh Tử giao nộp chỗ tốt. Nhưng hiện thực tàn khốc trùng điệp cho hắn một cái bạt tay, cái này thời điểm hắn liền không chịu thua cũng không được. Sư mặt trung niên đoán không sai, Tam Thánh Tử hoàn toàn chính xác đánh như vậy chủ ý. Nhưng hắn trung quy là thời vận không đủ. Lại nghe Tam Thánh Tử nói, đạo huyên quá vội vàng. Việc đã đến nước này, đạo huyên đã nhập tử địa, khổng mố liền có lòng cứu, cũng bất lực vậy. Sư mặt trung niên 5 người sắc mặt kịch biến. Điện hạ làm gì như thế? Chẳng biết điện hạ yêu cầu vật gì, phàm là chúng ta có thể đủ làm được, tất không chối từ. Tam Thánh Tử nói, đạo huyên hiểu nhầm, khổng mố thật bất lực. Sư mặt trung niên lạnh hừ một tiếng, nếu như thế, liền không làm phiền điện hạ. Nói xong, liền muốn thu thần niệm. Hắn thầm nghĩ, đã kim hồ lô hái không được. Sau đó liền tìm cái kia tử hồ lô hạ thủ. Không tin tử hồ lô cũng sẽ khó mà vào tay. Nào có thể đoán được. Hắn mới nghĩ đoạn mất thần niệm. Lại phát hiện hồ lô kia dây leo cùng thần niệm ở giữa lại sinh ra một loại tối tăm rắc quấn. Mặt hắn như thế nào đắm chìm tâm thần, bế tắc cảm giác. Thần niệm vẫn như cũ cuồn cuộn không tuyệt phóng ra. Hồ lô kia dây leo tựa như hóa thành một cái to lớn hấp lực lỗ đen. Mà hắn đã đặt mình vào cái này hấp lực trong lỗ đen. Tiến thối đã không thể tùy tâm. Liền mang theo hướng còn lại bốn tên áo đen điểm nguyên cường giả thần niệm cũng bị liên lụy trong đó, khó mà rút khỏi. Sư mặt trung niên hoảng sợ cực kỳ. Mặt hắn cùng bốn tên điểm nguyên cường giả cố gắng như thế nào cũng vô pháp tránh thoát cái kia hấp lực lỗ đen. Lại năm người càng giãy giụa, lỗ đen kia hấp thụ liền càng là mãnh liệt. Bất quá nửa nén hương, năm người thần hồn lực lượng kiệt rồi, bịch một chút ngã xuống đất, chết đi như thế, liền thần hồn cũng chưa từng tràn ra. Tử bào lão giả lạnh hừ một tiếng, thong dong lấy đi năm người tu di giới, không người dám có hơi động. Tam thánh tử lắc đầu, thở dài một tiếng, liếc nhìn mọi người nói: chư vị đạo huyên có chỗ không biết, cái này thánh đằng tự có cấm chế, nếu không được phương pháp, tùy tiện đi chém, hoặc là thần hồn cường đại, thành công đem chặt đứt, hoặc là lâm vào trong đó, khó mà tự kềm chế. Vừa mới cái kia năm vị đạo huyên, không phải là ta không chịu cứu giúp, mà là bọn hắn ngay từ đầu liền đi lầm đường. Cho dù ta nhúng tay, cũng tất nhiên không làm nên chuyện gì. Bất quá mới thêm một đầu vong hồn. Hắn tiếng nói vừa dứt, bầu trời đột nhiên thoáng hiện từng đạo tử văn. Tam thánh tử sắc mặt đại biến, một đám điểm nguyên cường giả cũng tất cả đều thất sắc. Cái này trung cực thiên thần điện bên trong truyền thừa tin tức, tám đại tiên môn chính là đến các đại lộ đỉnh, hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được qua một chút. Mà chân trời hiện hiện tử văn hàm nghĩa, trong sân đám người không biết người cực ít. Tử văn vừa hiện, biểu thị thiên thần điện sắp phong bế. Tam thánh tử câu chuyện nhất chuyển nói: hiện tại ta truyền bí pháp tại chư quân, chư quân tranh thủ tử quang hồ lô, phần an tình này liền lưu lại chờ thánh đình cùng tám đại tiên môn lại tính. Hắn vốn định đem lời nói bày ở ngoài sáng, thừa dịp này cơ hội hảo hảo nắm tám đại tiên môn một lần, nào biết được thời gian không chờ người. Hắn cũng không lo được tinh tế nói khoác. Tam thánh tử nói xong, lập tức đem bí pháp lấy tâm niệm truyền ra. Được truyền thụ, tám đại tiên môn đám người riêng phần mình hành động, lập tức phân lấy 7 viên tử quang hồ lô. Bọn hắn đầu người không đủ, lại từng người tự chiến, lực lượng đương nhiên không so được tam thánh tử tổ hợp 20-30 vị điểm nguyên cường giả, chỉ có thể thẳng đến cái kia tử quang hồ lô. Đáng tiếc cái này hàng ngàn hàng vạn bảo bối, gặp được mà không được cầu, nếu là thời gian lại sớm đi tốt biết bao nhiêu. Tử bào lão giả hướng tam thánh tử truyền ra tâm niệm, ung dung thở dài. Tam thánh tử đắng chát cười một tiếng, truyền tâm niệm nói: ngươi cũng đừng lại hướng trên vết thương xóa muối, ta so với ai khác đều đau lòng. Chân trời tím ngấn vừa hiện, tam thánh tử liền biết sau cùng cơ duyên cũng đã biến mất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 150 chương 491 phong bế vừa mới. Tam thánh tử cùng một đám điểm nguyên cường giả hợp lực cắt lấy kim quang ghi hồ lô. Nhìn như chỉ là phân hồn ngoại phóng, đối với hắn loại này đẳng cấp cường giả căn bản là việc rất nhỏ. Trong đó thống khổ duy hắn tự biết. Hơn một canh giờ đánh rằng co, liền ngay cả hắn cái này chân nguyên ngũ chuyển đỉnh cấp dương tôn cường giả cũng suýt nữa thần hồn kiệt rồi, tư thoát ngã xuống đất. Giờ phút này, bầu trời tím ngấn đã hiện, còn sót lại thời gian căn bản không đủ lấy trèo chống hắn cùng một đám thánh đình thế lực điểm nguyên cường giả lại lần nữa. Cắt lấy dù là một viên tử quang hồ lô, lâu chừng đốt nửa nén nhang, chân trời tím ngấn càng tụ càng nhiều, toàn bộ bầu trời liền muốn bị màu tím phủ đầy. Cuối cùng 7 viên tử quang hồ lô cơ hồ tại đồng thời bị cắt lấy xuống. Không cần ai chiêu hô, một đám điểm nguyên cường giả riêng phần mình triển khai độn pháp, khóa chặt phương hướng, bão táp đột tiến mà đi. Thiên ma ngọc bích đã tiêu tan, đại thủ huyễn cảnh đã giải. Một đám điểm nguyên cường giả không có chút nào trì trệ, phi tốc xuyên qua từng cái giới điểm. Cuối cùng tại hoàng cực điện vết nứt không gian lấp đầy lúc phi nhanh nhảy ra. Cuối cùng thiên thần điện cửa lớn đóng lại, mà giờ khắc này vẫn có 2 tên nhân tộc tu sĩ bị phong tỏa vào trong. Một vị chính là chúng ta Hứa đại quan nhân, một vị chính là người vô danh. Hứa Dịch cũng không phải là chẳng biết tím ngấn vừa hiện, liền biểu thị thiên thần điện sắp sửa đóng lại. Mà hắn thực là đắm chìm nhập cái kia kỳ tuyệt công pháp bên trong. trừ còn đối với người vô danh duy trì cần thiết cảnh giác bên ngoài, căn bản là quên thời gian, chút nào không nhận thấy được chân trời biến hóa. Mà nằm ở Hứa Dịch hướng chính tây hơn 150 dặm bên ngoài người vô danh, khoanh chân tại đất an tọa, bình tĩnh nhìn lên bầu trời tử văn, lẩm bẩm nói: cho dù giới này vĩnh viễn không lại mở, lão phu cũng tất yếu đem này thiên đại cơ duyên nắm giữ tại tay. Hứa Dịch đoán không sai, người vô danh tự cử bảo bên trong thoát ra, liền từ đầu đến cuối đang tìm kiếm Hứa Dịch tung tích. Người vô danh luôn mồm nói, bây giờ tu luyện giới sán lạn phồn thịnh, bí pháp rất nhiều, vượt xa hắn cái kia thời đại. Trên thực tế, bởi vì bản thân của hắn siêu tuyệt tu vi, sớm tại 600 năm trước liền tung hoành một phương, xưng tiên làm tổ, lấy được bí pháp nhiều đến khó mà tính toán. Hứa Dịch thoát ra không bao lâu, liền bị người vô danh tìm kiếm đến. Người vô danh thần hồn dù tàn, nhưng thần niệm giai cấp rõ ràng cao hơn Hứa Dịch. Hắn biết rõ, Hứa Dịch tất nhiên sẽ phòng bị hắn, muốn phòng bị tất nhiên sẽ nhô ra thần niệm. Mà hắn thần niệm cao, Hứa Dịch thần niệm thấp. Căn cứ thần niệm pháp tắc, cao giai thần niệm có thể bắt được đê giai thần niệm, mà đê giai thần niệm vô pháp bắt giữ cao giai thần niệm. Cho nên, hắn muốn tìm kiếm Hứa Dịch, chỉ cần tìm kiếm Hứa Dịch thần niệm là được rồi. Quả nhiên chưa qua bao lâu, người vô danh liền bắt được Hứa Dịch nhô ra thần niệm bán kính rìa ngoài. Người vô danh liền tại Hứa Dịch thần niệm bán kính rìa ngoài cách đó không xa, ngừng lại. Dù sao, hắn thần niệm đối với Hứa Dịch có ẩn nấp công năng, nhục thân lại không có như vậy công năng. Mà hắn càng vô ý đột nhập Hứa Dịch cảm giác bán kính bên trong kinh động Hứa Dịch. Bởi vì hắn biết rõ, luận tốc độ bay, bây giờ Hứa Dịch cũng không kém hơn hắn. Trừ phi hắn vận dụng bí pháp, mà động dùng bí pháp phía sau thì lại mang ý nghĩa cực lớn tiêu hao. Cùng lúc đó, hắn cũng náo không rõ ràng Hứa Dịch đến cùng giấu có bao nhiêu phong hệ kỳ phù. Mà một khi một kích không trúng, lại để cho Hứa Dịch lấy kỳ phù bỏ chạy. Triệt để sinh cảnh giác tâm, Hứa Dịch như một hơi độn được cực xa cực xa. Lấy giới này rộng rãi, hắn muốn hai độ tìm kiếm, không khác với biển rộng tìm châm. Càng nghĩ, hắn vẫn là nguyện ý lặng lặng chờ đợi. Hắn chỉ cần gắt gao cắn Hứa Dịch, không để lạc đường liền đầy đủ. Tả hữu giới này đã khép kín, muốn lại đi ra mấy là không thể nào. Mà giới này linh khí bạo loạn rượu dị, nhất là thiên thần điện khép kín về sau, không cần bao lâu bài dị phản ứng liền sẽ tái khởi. Đến lúc đó, linh khí cuồng bạo sẽ mạnh tại trước mắt gấp 10. Hắn tự nghĩ luận đến huyền đình tôi thể quyết tu hành, hắn vững vàng cao hơn Hứa Dịch một cách đẳng cấp. Nói cách khác, tại giới này sinh tồn độ bền bên trên, hắn có niềm tin tuyệt đối. Cho nên, hắn thậm chí không cần tự mình hạ thủ, liền có thể ngồi đợi Hứa Dịch tự chết. Đến lúc đó hắn bình yên lấy đi cái kia ngọc bài là được. Nếu có khả năng, hắn còn muốn bắt được Hứa Dịch suy suy mà chết thần hồn, chặt chẽ khảo ngược, bước ra Hứa Dịch tại thiên ma ngọc bích bên trong được lấy được cơ duyên. Biện pháp là đần chút, nhưng phần thắng hữu hiệu. Huống chi, giới này đã phong bế, tả hữu vô pháp thoát ra, hắn có là kiên nhẫn cùng Hứa Dịch hao tổn. Sở dĩ, người vô danh không vội, tuyệt không sốt ruột. Vì cầu được cơ duyên đột phá cực hạn, hắn tại cách này thiên thần điện bên trong khó chịu 600 năm. Như hôm nay lớn cơ duyên cuối cùng đến lâm, hắn tuyệt sẽ không đến đây dừng tay. Dù là lại tại đất này buồn bực bên trên 600 năm. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu. Cuối cùng, Hứa Dịch chú ý từ công pháp trong đắm chìm đi ra. Hắn vẫn như cũ chưa ý thức được, đã phủ đầy toàn bộ bầu trời chính nhàn nhạt tiêu tán tử văn. Không ngừng than thở. Tuyệt đỉnh diệu pháp. Quả thật là tuyệt đỉnh diệu pháp, Liễu Trần truyền thụ cho bản này công pháp. Dù chưa toàn bộ hiển lộ, nhưng ở Thủ Thiên Khai Tông danh nghĩa, nói ra này thiên công pháp tinh nghĩa. Công pháp gọi là cửu chuyển thành thánh quyết, đi chính là nhục thân thành thánh con đường. Cả bản pháp quyết hiển hiện văn tự chỉ liên quan đến đệ nhất chuyển. Mà đệ nhất chuyển hạch tâm yếu nghĩa chính là đả thông ba đạo long môn. cũng chính là Liễu Trần trong miệng ba đạo nguyên khóa. Cửu chuyển thành thánh huyết phân trần được rất rõ ràng. Cái gọi là nguyên khóa chính là hết thảy sinh linh tu hành khóa khiếu. Khóa khiếu không ra, cuối cùng rơi với hạ thành. Chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực hấp thu linh khí. Mà khóa khiếu mở ra thì có thể tự hành rút ra thiên địa vạn vật bên trong linh khí. Mà tại cả bản pháp quyết luận thuật bên trong, trừ trời sinh linh bên ngoài, ngàn vạn sinh linh nguyên khóa đều là đóng lại. Cái gọi là trời sinh linh chính là hồng hoang yêu tục. Cụ thể mở ra còn thừa hai đạo nguyên khóa biện pháp. Hứa Dịch đã nhấm nuốt thấu 7-8 phần. Phía sau cần có chính là tìm kiếm cơ duyên, tích lũy vật liệu, cộng thêm to gan thí nghiệm. Nói nghe dễ dàng, trong đó quá trình Hứa Dịch ngẫm lại liền cảm giác tê cả da đầu. Cho dù là tê cả da đầu, hắn trong lòng cũng là trong suốt quang minh. Bởi vì cuối cùng có phương hướng, liền liền có hy vọng. Chợt, sắc trời rõ ràng từ đỏ chuyển sáng, Hứa Dịch cuối cùng phát giác được chân trời biến hóa, sợ hãi lớn kinh. Khi hắn ý thức được cái này tím ngấn không phải tại xuất hiện, mà là tại suy yếu thời điểm, sợ hãi càng sâu, gấp đến độ thần hồn suýt nữa nhảy ra thể tới. Hắn hung hăng hướng đầu mình đánh hai quyền, ngửa đầu lớn miệng hơi thở, trong lòng bị đè nén đến cực điểm. Kinh ngạc chẳng biết bao lâu, hắn cuối cùng nhận rõ hiện thực, trong lòng bắt đầu tính toán tương lai. Dồn vào tử địa quá nhiều lần, trong lòng của hắn ngược lại vì dâng lên nhiều ít tuyệt vọng. Chỉ là hối hận chính mình chủ quan. Chợt, hắn dâng lên thân đến, hướng đến chỗ xuất phát. Một hơi thoát ra chẳng biết mấy ngàn mấy vạn dặm. Cuối cùng thấy chỗ kia to lớn sáng ngời. Hứa Dịch trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn sợ liền giới điểm cũng phong bế. Mấy canh giờ về sau, hắn đem chiêu hồn phiên lấy ra ngoài. Thân ở cách này phong bế thiên thần điện bên trong, Hứa Dịch đầu một kiện nghĩ chính là tự vệ. Mà tử tâm châu, tử nguyên châu, những vật này đã tiêu hao hết. Có thể mượn nhờ ngoại lực, liền còn lại hóa hình cốt kiếm. Cho nên, lấy ra cái này chiêu hồn phiên, làm là giúp đỡ. Tự nhiên là hắn lập tức thứ nhất lựa chọn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 150 chương 492 ô trầm hồ lô trải qua gần 2 tháng linh khí rèn luyện. Chiêu hồn phiên trở nên giản dị tự nhiên. Không lại giống như lúc trước như vậy. Mới vừa hiện hiện, liền hắc khí bừng bừng. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, chiêu hồn phiên hắc khí phiêu diêu, lại đãng ra vài dặm, rõ ràng uy lực đại tăng. Hứa Dịch tâm tình buồn bực hơi dài. Hắn lại không biết, ở xa hơn 150 dặm bên ngoài người vô danh, lại nhìn đến vong hồn đại mạo. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Dịch lại còn có cường đại như thế hồn công loại gì bảo. Hắn bây giờ hồn cùng thể đã không thể hoàn toàn tương xứng. Chỉ là linh đài vẫn còn tồn tại. Hồn phách còn có liên hệ. Nhưng cũng coi là nửa cách người chết. Nhất là e ngại loại này hồn công loại gì bảo. Thấy này chiêu hồn phiên, hắn càng phát ra kiên định mài chết Hứa Dịch ý nghĩ. Hứa Dịch lấy chiêu hồn phiên, dâng lên thân đến. Lại lần nữa hướng trung cực thiên thần điện bước đi. Lần này phương hướng của hắn chính là thiên ma ngọc bích địa chỉ ban đầu. Hắn còn băn khoăn thủy áp nói kỳ bảo. Loại này nhớ thương vẫn chưa bao hàm cái gì giã vương, đơn thuần chỉ vì chính mình kiến tạo cái hy vọng. Có lẽ cái này kỳ bảo bên trong liền có rời đi giới này biện pháp đâu. Hứa Dịch đến lúc ngàn vạn kim tử hổ lô vẫn như cũ giữa không trung bên trong buông thõng. Kim quang ào ào, tử quang hào hào, đầy trời bảo quang bên trong. Hứa Dịch lại là một tiếng thở dài nặng nề. Kỳ thật hắn sớm đoán được có thể bị tinh thông thần toán chi thuật thủy áp nhìn chúng bảo vật. Lại còn xuất hiện ở đây trung cực thiên thần điện bên trong. Hẳn là chân quý vô cực chí bảo. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới chờ đợi hắn đúng là loại chiến trận này. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Tự nhập cách này thiên thần điện. Một đường đi tới. Gặp đẳng cấp cao nhất bảo vật cũng bất quá là tử quang chi bảo. Kim quang chi bảo đừng nói nhìn thấy. Liền tại truyền thừa bút ký bên trong đều chưa từng tồn tại. Mà nơi đây lại trồng triệt hàng trăm hàng ngàn. hắn chẳng biết chính mình nên cao hứng hay là nên bi ai. Đột nhiên, nhớ tới một cái hoang đường cố sự. Một cái lâu nghèo phất nhanh ra hỏa. Cuối cùng trông coi một tòa kim sơn. Chết đói. Ý niệm đến đây, hắn bỗng nhiên vấy vấy đầu. Thầm mắng suối quẩy. Lại mặc niệm nhiều lần chỉ thủy quyết. Mới thoáng bình phục nỗi lòng. Đối với cái kia ngàn vạn bảo quang hồ lô khô tỏa thật lâu. Hứa Dịch lúc này mới nhớ tới đoạt bảo. Lúc này tụng niệm thủy áp truyền thụ cho đoạt bảo bí pháp. Nương theo lấy trong miệng hắn tụng ra cổ lão pháp quyết. Đạo đạo thần niệm lăng không hư vạch. Kết thành trận văn. Sau nửa canh giờ. Phức tạp trận văn đầy trời trải rộng ra. Mấy muốn che đẩy thương không. Chợt trận kia văn bắn ra một đến thanh quang. Chính giữa cái kia ngàn vạn hồ lô đắp lên bảo quang. Bảo quang đầu tiên là khẽ run, tiếp theo kịch chấn đột nhiên như màu ngâm giống nhau ầm ầm sụp đổ. Nhưng thấy thương không một trận lay động. Xoát một chút. Ngàn vạn bảo quang hồ lô lăng không biến mất. Liền mang theo liên kết hồ lô lục dây leo. Cùng diễn sinh bảo quang hồ lô tường ánh sáng. Cũng cùng nhau tiêu di vô tung. Chỉ thấy nguyên lai tường ánh sáng vị trí. Chợt. Toát ra một huyền một vàng hai đạo thước tấc dài ánh sáng sâu. Tựa như hai đầu đáng yêu dâu rồng xúc giác. Run rẩy một lát. Tại không trung ghép thành một cái tiểu kết. Thuận theo một huyền một vàng hai đạo ánh sáng cần nhìn xuống dưới. Đã thấy một cái ba tấc hồ lô nổi giữa không trung. Hồ lô kia toàn thân ố trầm trầm. Hai đạo huyền hoàng ánh sáng sâu đang từ miệng hồ lô vị trí phun ra. Tưởng gì chính là. Cái kia ô trầm trầm hồ lô quanh mình đã không kim quang. Cũng không tử quang. Hoàn toàn trái với giới này gì bảo tất có năm màu bảo quang định lý. Ngoài ra. Cái kia ô trầm hồ lô thì lực có thể bằng. Nhưng không thể cảm giác. Thần niệm thăm dò vào lại như quang trên không khí. Này hồ lô dù gì như vậy. Mới vừa hiện hiện. Hứa Dịch chính là dùng đầu ngón chân. Cũng có thể đoán được này hồ lô liền có kinh người gì. Hắn không lại trì hoãn, lúc này liền dựa. Theo thủy áp nói tới bí pháp, tiếp tục niệm đồng khẩu quyết. Thần niệm tại không trung vẽ xuất ra đạo đạo đường vân. Hóa thành một vệt ánh sáng lưới. Chầm rãi hướng cái kia ô trầm hồ lô trùm tới. Cái này một tụng niệm lại là trọn vẹn hai canh giờ. Mà cái kia ô trầm hồ lô chỉ ngẫu nhiên phát ra có chút rung động. Lại không chút nào đột ngột từ mặt đất mọc lên ý tứ. Hứa Dịch chợt cảm thấy tâm thần mệt mỏi, lại kiên trì một nén hương, ô trầm hồ lô vẫn như cũ là bộ dáng ban đầu. Hứa Dịch không khỏi nhục chí. Dứt khoát liền ngừng lại. Quyết định thử một chút liễu trần trước khi đi thời điểm. Lưu lại đoạt bảo phương pháp. Lập tức, Hứa Dịch dựa theo liễu trần chỗ thuật chi pháp, thầm vận pháp quyết, phân ra một sợi phân hồn. Cái kia phân hồn lại thẳng tắp hướng cái kia huyền hoàng hai đạo dâu rồng kết thành vòng sáng tìm kiếm. Lập tức cái kia ô trầm hồ lô đằng một chút đột ngột từ mặt đất mọc lên tại không trung xoáy múa đứng lên. Hứa Dịch thầm nghĩ. Thủy áp dù diệu tính tự nhiên. Có thể luận đến đạo pháp lại như thế nào cùng được liễu trần một phần vạn. Lập tức hắn liền tập trung tinh thần hướng cái kia huyền hoàng hai đạo dâu rồng kết thành vòng sáng, không ngừng phân ra phân hồn. Thoáng qua, nửa canh giờ trôi qua, cái kia ô trầm hổ lô vẫn như cũ lăng không bay múa, vẫn chưa tăng thêm biến hóa chút nào. Hứa Dịch âm thầm lo lắng, ấm thủy áp truyền thụ cho bí pháp. Nói đến rất rõ ràng, một khi cái kia bí bảo sinh ra một sợi cảm ứng, liền có thể thành công thu lấy. Hiện bây giờ, hắn đem phân hồn đưa ra. Đã sớm có thể tối tăm cùng cái kia ô trầm hồ lô thành lập một sợi cảm ứng. Không chút nào sinh ra loại kia có thể tùy ý thu lấy trường khống giống như cảm giác. Thấm thoát một canh giờ trôi qua. Hứa Dịch đã cảm thấy mỏi mệt. Loại này phân hồn chi pháp. Xa so với bình thường rèn luyện bảo khí hao tổn phải lớn được nhiều. Chính là hắn bây giờ thần hồn mạnh cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Ngay tại Hứa Dịch dần dần sinh tuyệt vọng thời khắc. Cái kia ô trầm hồ lô tự miệng hồ lô hướng xuống. Diễn sinh ra một vòng nhàn nhạt hai màu huyền hoàng. Nương theo lấy Hứa Dịch phân hồn kéo dài, hai màu huyền hoàng chậm rãi thúc đẩy. chỉ là cái kia thúc đẩy tốc độ chậm thật là kinh người. Thường thường cách mỗi nửa chén trà nhỏ công phu, Hứa Dịch mới có thể lấy mắt thường quan sát được cái kia hai màu huyền hoàng có chỗ thôi động, lại giữ vững được ước chừng một canh giờ. Cái kia ô trầm hổ lô bên trên hai màu huyền hoàng vẫn như cũ chiếm không đủ toàn bộ hổ lô thân 1/10 vị trí. Hứa Dịch nội tâm lo nghĩ không thôi, thần hồn càng là mệt mỏi đến cực điểm. Mà thôi, thực sự không chịu nổi. Đích thì là chỗ đó có vấn đề, bằng không thì lấy Liễu Trần truyền thụ cho bí pháp, không nên có này mất. Đợi suy nghĩ minh bạch thử lại, Hứa Dịch mới nghĩ thu phân hồn, lại thể ngộ đến giống như lúc trước sư mặt đại hán cảm giác. Cái kia ô trầm hổ lô bản thân tựa như hóa thành một cái thôn phệ lỗ đen, gắt gao hấp dẫn lấy hắn phân hồn không ngừng phóng ra, cuồn cuộn không tuyệt thôn phệ lấy thần hồn của hắn. Mặt hắn như thế nào ra sức cũng không tránh thoát. Hứa Dịch hoảng sợ cực kỳ, suýt nữa kêu thành tiếng. Ngay vào lúc này, dán tại trước ngực hắn thiên ma ngọc bài phát ra một đạo ngâm khẽ. Hắn giữa cổ treo tu di giới đột nhiên vỡ vụn. Lập tức, mười mấy viên tu di giới cũng một chút tài nguyên tu luyện tản mát đầy đất. Càng có hai thanh bảo khí hướng cái kia xoáy múa hổ lô bay đi. Mới chạm đến cái kia huyền hoàng vòng sáng, liền lập tức tiêu di vô tung. Bảo khí biến mất sát na, Hứa Dịch rõ ràng phát giác được thần hồn buông lỏng, cái loại cảm giác này liền tựa như bị ép lôi kéo một không tải trọng vạn cân đón xe. Đi xa hàng ngàn, hàng vạn dặm, bỗng nhiên đột nhiên trầm tĩnh lại. Dù là chỉ là chớp mắt ngừng tại này cực độ mệt mỏi muốn chết tình hình dưới, lại giống như thần dược mê người. Lúc này, Hứa Dịch liên tiếp đem các loại tài nguyên tu luyện vùi đầu vào cái kia huyền hoàng vòng sáng bên trong. Cái kia huyền hoàng vòng sáng ai đến cũng không có cử tuyệt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 150 chương 493 nuốt bảo, mặc kệ là bảo dược, đan dược, tu luyện bảo khí, chính là đến là một chút quyển sách điển tịch, chưa thành hình vật liệu luyện khí, chỉ cần đi vào cái kia huyền hoàng vòng sáng, đều sẽ bị tự động nuốt hết. Mà Hứa Dịch cũng có thể tùy theo tham hưởng thời khắc nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Hứa Dịch còn phát hiện, nương theo lấy tu hành tài nguyên đầu nhập cái kia huyền hoàng vòng sáng, ô trầm hổ lô bên trên hai màu huyền hoàng thúc đẩy tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng, Hứa Dịch thực sự không chịu nổi, liền đem mấy viên trắng nguyên châu nuốt vào trong miệng. Nguyên châu nhập thể hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu, trong linh đài thần hồn đạt được bổ sung lại cực kỳ có hạn. Duy bởi vì cái này nguyên châu bổ sung chính là thuần chính sinh mệnh nguyên lực nguyên bản, đối với tu bổ nhục thân tổn thương cùng thần hồn tổn thương đều cực có hiệu quả. Nhưng lúc này Hứa Dịch nhục thân căn bản chưa bị thương, thần hồn chính là gần như tự phát tính suy yếu, sinh mệnh nguyên lực tràn vào trong cơ thể, căn bản là không có cách thông qua chữa trị nhục thân tổn thương tiến tới tầm bổ thần hồn. Nguyên châu hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu, ở trong người du chạy một vòng lại một vòng, tựa như lao nhanh dòng lũ, căn bản tìm không thấy phát tiết miệng. Lần này Hứa Dịch triệt để rơi vào tình huống khó xử, không dám tiếp tục phục dụng nguyên châu, vừa cắn răng liều chết, vừa vẫn như cũ hướng huyền hoàng vòng sáng bên trong tập trung lấy tài nguyên tu luyện, lại giữ vững được gần một nén hương. Hắn luôn phiên đánh cướp được tài nguyên tu luyện, khởi đầu một gian nhỏ hình thương hội đều giàu có, lại ngạnh sinh sinh đều bị hắn đầu nhập vào cái kia huyền hoàng vòng sáng bên trong. Dù vậy, cái kia hai màu huyền hoàng mới khó khăn lắm đem ô trầm hổ lô nửa bộ phận trên trải đầy. Hứa Dịch cuối cùng hoảng loạn rồi, thần hồn suy yếu cực kỳ, hắn lại không lo được đau lòng những cái kia chân quý chí bảo. Hắn dự định vận dụng huyết ẩm giới bên trong bí bảo. Hết thảy sưu tập bảo vật quý giá đều bị Hứa Dịch giấu ở huyết ẩm giới bên trong. Nếu theo số lượng, linh thạch nhiều nhất từ mộ quang minh chỗ. Hứa Dịch nghe nói chứa đựng linh thạch linh bài khả năng bị thánh đình hạ cấm chế. Từ đó về sau, hắn liền lại chưa lưu qua linh bài. Tu di giới bên trong tuyệt đại bộ phận không gian đều bị như núi linh thạch chất đống. Trong đó, liền có bình thường linh thạch lấy mấy triệu viên kế, linh thạch trung phẩm mấy trăm, ngũ hành linh thạch hơn 2000. Trong đó lợi dụng hỏa hệ linh thạch nhiều nhất, trung phẩm ngũ hành linh thạch mấy chục, thượng phẩm hỏa hệ linh thạch một viên. Trừ linh thạch bên ngoài, chính là các loại kỳ phù chiếm màn kịch quan trọng. Hỏa phù cùng phong phù cộng thêm các loại đánh cướp được phù lục, ước chừng gần 200 tấm. Chỉ riêng này linh thạch này cùng phù lục tổng cộng đứng lên chính là một bút thiên lượng tài phú. Huống chi, hắn huyết ẩm giới bên trong còn có một số kỳ bảo, tỉ như tứ sai chiến ý, tỉ như linh lung tháp, cùng mới đoạt lại chiến lợi phẩm bên trong có thể vào mắt một chút gì bảo. Lại hướng lên chính là hóa hình cốt kiếm, chiêu hồn phiên, cái này hai đại bảo vệ tính mạng pháp bảo. Trừ ngoài ra chính là các loại nguyên châu kim hồn quả cùng cố kia hồng hoang hổ răng kiếm thi. Nhiều như vậy kỳ chân, Hứa Dịch đã không để ý tới thương yêu. Tính mạng du quan thời điểm, hết thảy đều phải nhường đường. Hắn cắn răng một cái, từ huyết ẩm giới bên trong gọi ra cái trong suốt bình nhỏ. Bình nhỏ bên trong, một sợi nhàn nhạt hoàng tuyến tại trong bình chậm rãi du tẩu. Chạm tay lúc hiển lộ ôn hóa mà quang minh lực lượng. Trong suốt cái bình mới vừa lộ ra, cái kia lăng không xoáy múa u trầm hồ lô đột nhiên bão táp phóng tới. Hứa Dịch sớm có phòng bị, một miệng đem cái kia nhàn nhạt hoàng tuyến nuốt, thầm vận pháp quyết. Lập tức quanh thân hào quang đại mạo. Trong linh đài đã suy yếu đến chỉ còn một tia tàn ảnh thần hồn đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Nhục thân không ngừng rung động, phát ra kỳ diệu huyền âm. Nguyên lai, Hứa Dịch thôn phệ cái kia một hào màu vàng cạn tuyến, chính là lúc trước Hoàng Huyền Cơ giao cho hắn một hào chân long hoàng khí. Này chân long hoàng khí, tuy chỉ một hào, lại diệu dụng tuyệt luôn, hầu như có sinh tử người kỳ. Lúc trước, Hoàng Huyền Cơ chết trận chính là dựa vào cái này một hào chân long hoàng khí khởi tử hoàn sinh. Mà vì thoát ra giới này, Hoàng Huyền Cơ đem này cuối cùng một hào chân long hoàng khí tặng cho Hứa Dịch. Hứa Dịch một mực không có tìm được thích hợp cơ hội phát huy này chân long hoàng khí diệu dụng. Mà giờ khắc này tính mạng giao quan, hắn lại không để ý tới. Cứ việc hắn biết được dùng này chân long hoàng khí vẹn vẹn vì khôi phục thần hồn thực sự là phung phí của trời. Có thể tính mạng trước đó, cái gì đều đáng giá. Lại nói, Hứa Dịch mới đem cái kia chân long hoàng kỳ nuốt hết, không bụi hổ lô đột nhiên bay đi, tựa hồ phát giận, thôn phệ lên Hứa Dịch thần hồn tốc độ càng hung mãnh hơn. Uổng phí tổn hại chân quý chân long hoàng khí, Hứa Dịch cũng liều xuất chân hỏa. Lúc này phân ra thần niệm thành vạn linh thạch hướng cái kia huyền hoàng vòng sáng quăng đi. Linh thạch đầu nhập, Hứa Dịch phân hồn lập tức cảm nhận được khoan khoái. Ngay tại lúc đó, cũng chậm chậm tìm được một loại đầu nhập linh thạch tốc độ, cùng đưa vào phân hồn tốc độ ở giữa một đám vi diệu cân bằng. Bất quá nửa nén hương đến trăm vạn mà tính bình thường linh thạch bị Hứa Dịch đầu nhập vào huyền hoàng vòng sáng. Mà toàn bộ hai màu huyền hoàng đã đem ô trầm hổ lô nửa phần dưới bày khắp 1/5 bộ phận. Bởi vì lấy có linh thạch đầu nhập, Hứa Dịch thần hồn nhận được suy yếu cực kỳ có hạn. Nhưng Hứa Dịch vẫn như cũ không dám có chút thư giãn. Hắn liền tựa như cái thua mắt đỏ dân cờ bạc. Tả hữu đã đầu nhập vào thiên lượng tài nguyên, còn có cái gì không bỏ nổi. Một nháy mắt, trong mắt hắn, trước mắt đủ loại chân quý gì bảo đều thành từng viên có thể tiêu hao thẻ đánh bạc. Mấy trăm linh thạch trung phẩm quăng vào đi, hơn 2000 hỏa linh thạch quăng vào đi, hơn 100 trung phẩm ngũ hành linh thạch cũng quăng vào đi. Cuối cùng đến viên kia thượng phẩm hỏa linh thạch lúc, Hứa Dịch lướt tới, bắt đầu tiêu hao tứ sai chiến ý, linh lung tháp, cùng một chút chuẩn bị chân tàng chân quý gì bảo. Đợi đến cuối cùng đem linh lung tháp đầu nhập, cái kia huyền hoang hổ lô nửa phần dưới đã trải thành 3/5 còn nhiều. Hứa Dịch thở phào một hơi. Kỳ thật, hắn cũng không biết vì sao muốn mấy khẩu khí. Chính hắn cũng không biết cái kia hai màu huyền hoàng, một khi trải đầy toàn bộ hổ lô, đến cùng ý vị như thế nào. sẽ phát sinh loại nào gì biến, kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng. Thậm chí Liễu Trần Nhất sau truyền thủ hắn đoạt bảo chi pháp cũng không nói rõ các loại gì biến. Nhưng Hứa Dịch liền như vậy cố chấp cho rằng tiêu hao đến tận đây, hắn còn có thượng phẩm hỏa hệ linh thạch, hóa hình cốt kiếm, chiêu hồn phiên, cùng số lượng không ít kỳ phù, cộng thêm tất cả từ thiên thần điện bên trong lấy được nguyên châu kim hồn quả, hồng hoang hổ răng kiếm thi mấy cái kỳ bảo. Càng quan trọng hơn là thần hồn của hắn còn chưa sinh ra mệt mỏi cảm giác. Như thế vừa suy tính thần hồn cùng kỳ bảo đủ để chở hai màu huyền hoàng đem hồ lô trải đầy. Lại sau nửa canh giờ, Hứa Dịch triệt để trợn tròn mắt. Ô trầm hồ lô nửa phần dưới bị trải đầy 4/5 thời điểm. Toàn bộ kỳ phù hao hết. Mà hắn không bỏ được động dùng thượng phẩm hỏa linh thạch cùng hóa hình cốt kiếm cùng chiêu hồn phiên. Liền thử nghiệm đầu nhập vào một viên thanh nguyên châu. Một màn rượu gì phát sinh, viên kia thanh nguyên châu lại bị cái kia huyền hoàng vòng sáng bắn ra. Lập tức, Hứa Dịch lại thử trắng nguyên châu, hắc nguyên châu. Đều không ngoại lệ, căn bản còn chưa tới gần huyền hoàng vòng sáng, liền bị bắn ra. Cuối cùng Hứa Dịch lại thử kim hồn quả, chính là đến cái kia hổ răng kiếm hồng hoang huyết mạch, đều là như thế. Tới về sau, Hứa Dịch dứt khoát cắn răng một cái, đem trọn cỗ hổ răng kiếm thi thả tới. Kết quả sau cùng, hắn không biết nên may mắn, hay là nên tuyệt vọng, hổ răng kiếm thi cũng bị bắn ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 150 chương 494 xâm lấn nháy mắt. Hứa Dịch tỉnh ngộ lại. Những này bị bắn ra chân bảo đều có một cái cộng đồng đặc thù. Đó chính là đều xuất từ cái này thiên thần điện. Mà cái này hổ lô đồng dạng xuất từ thiên thần điện. Làm không cẩn thận, sở dĩ bị bắn ra, vốn nhờ đồng nguyên tương khắc. Hứa Dịch thu nguyên châu kim hồn quả, hồng hoang hổ răng kiếm thi cùng hồng hoang huyết mạch, trong lòng càng phát ra lo nghĩ. Giờ phút này, hắn tu di giới bên trong, trừ đó ra, liền thừa một viên thượng phẩm hỏa linh thạch, hóa hình cốt kiếm, cùng chiêu hồn phiên. Còn lại có thể nói là sợi vải vô tồn. Thậm chí liền ngâm thu đưa tặng đôi kia linh tê giác, đều bị hắn khuấy động phía dưới, đầu nhập vào huyền hoàng vòng sáng bên trong. Hứa Dịch rất rõ ràng, muốn đem còn lại vẫn như cũ chưa trầm hổ lô thân nhuộm thành huyền hoàng sắc, bằng hắn bây giờ lực lượng thần hồn, chỉ sợ liền là hoàn toàn kiệt rồi, cũng lực có thua. Bất quá, Hứa Dịch cũng không xung động tiếp tục đầu nhập. Hắn dự định hao tổn xuống dưới, nhìn xem thần hồn cực hạn đến cùng ở nơi nào. Như thật đến bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng chỉ có thể buông tha. Thời gian một điểm chia xuống đất chảy đi. Hứa Dịch chuyên chú phân hồn. Hổ lô bên trên u trầm cũng một điểm điểm bị nuốt hết. Cuối cùng, hổ lô bên trên u trầm còn lại một đầu cuối cùng hẹp hẹp tuyến. Hứa Dịch ý thức được thần hồn của hắn suy yếu đến cực hạn. Lại không liều một cái, chỉ sợ cũng lại không có đánh cược một lần cơ hội. Hắn bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, đem thượng phẩm hỏa linh thạch cùng hóa hình cốt kiếm cùng nhau đẩy vào huyền hoàng vòng sáng bên trong. Kỳ thật, như ngẫu nhiên ở giữa, chỉ vào thượng phẩm hỏa linh thạch, hóa hình cốt kiếm cùng chiêu hồn phiên tam bảo, để Hứa Dịch chọn lấy trong đó chân quý nhất cái. Hứa Dịch nhất định lâm vào khó xử. Như cứng rắn muốn chọn lấy thượng phẩm hỏa linh thạch nhất định trước hết nhất bị loại. Mà hóa hình cốt kiếm cùng chiêu hồn phiên, tại Hứa Dịch trong lòng, vị trí song song, lại liền trước mắt sử dụng nhiều lần suốt cùng công hiệu mà nói. Không thể nghi ngờ, hóa hình cốt kiếm chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch vô ý thức làm ra lựa chọn. Chiêu hồn phiên cùng hóa hình cốt kiếm cuối cùng phân ra được thắng bại. Lại nói, hóa hình cốt kiếm cùng thượng phẩm hỏa linh thạch bị đầu nhập huyền hoàng vòng sáng sát na. Hứa Dịch đột nhiên gia tăng phân hồn sức lực. Hắn đem hết toàn lực phân ra trình độ lớn nhất phân hồn, cơ hồ cùng hai kiện chí bảo đồng thời chui vào huyền hoang vòng sáng. Một nháy mắt, hổ lô kia trên thân cuối cùng một vệt u trầm cũng hóa thành huyền hoàng. Nhưng mà, huyền hoàng vòng sáng đối với Hứa Dịch phân hồn cường đại sức cắn nuốt, như cũ không có gián đoạn. Mắt thấy, Hứa Dịch sau cùng suy yếu tàn hồn cũng phải bị thôn phệ. Trước ngực hắn thiên ma ngọc bài, phát ra kịch liệt ngâm khẽ, vui sướng cởi ra. Có một chút, chính chúng Hứa Dịch phân hồn cùng huyền hoang vòng sáng dựng lên hồn cầu. Hồn cầu bị chém đứt, Hứa Dịch cắm đầu liền ngược lại. Cái kia huyền hoang hổ lô giận dữ, nghênh đón thiên ma ngọc bài, liền đụng vào. Mỗi một lần va chạm thiên địa liền phát ra một lần kịch liệt rung động, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đang lay động. Hứa Dịch vừa ngã sấp xuống, một đạo tàn ảnh thẳng tắp từ đỉnh đầu hắn chui vào, chính là người vô danh suy yếu thần hồn. Thần hồn tại không trung phun bay, liền ngay cả lùa lên khí sóng, đều mang vô danh hân hoan hương vị. Hưng phấn, người vô danh thực sự quá hưng phấn. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới, Hứa Dịch sớm muộn sẽ ở chỗ này ngã xuống. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới, một ngày này sẽ tới đột nhiên như vậy. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, Hứa Dịch trên thân còn gánh vác lấy sâu như vậy tầng bí mật, có thể thôi động như thế kinh thiên bí bảo. Mà nhất làm cho hắn mừng rỡ vô cực chính là, như thế kinh thiên bí bảo đã bị Hứa Dịch kích hoạt. Đợi hắn lấy Hứa Dịch mà thay vào về sau, này gì bảo sớm muộn sẽ chìm đắm vào tay hắn. Trừ ngoài ra, Hứa Dịch phân hồn đoạt bảo nhất cử nhất động đều tại hắn thần niệm dò xét bên trong. Hắn biết rõ, Hứa Dịch thời khắc này suy vi đều là bởi vì thần hồn hao tổn tuyệt. Mà Hứa Dịch loại này trạng thái chính là người vô danh tha thiết ước mơ. Hắn có đoạt xá đại pháp, làm sao thần hồn suy yếu? Tại kiến thức Hứa Dịch lấy cường đại thần niệm dán vào thiên thần đồ tàn đồ sau, người vô danh liền tắt dùng thần hồn cưỡng ép xâm nhập Hứa Dịch linh đài tâm tư. Chỉ kìm nén kinh án toán Hứa Dịch, muốn Hứa Dịch suy yếu xuống tới. Nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới, đau khổ tìm kiếm không được cơ hội, lại như vậy trời xui đất khiến đến. Người vô danh suy yếu thần hồn mới một đầu nhập Hứa Dịch linh đài, liền gặp được Hứa Dịch cái kia đã suy yếu như tàn ảnh thần hồn tiểu nhân, tê liệt ngã xuống tại trong linh đài, hơi thở mong manh. Thậm chí liền hắn xâm nhập linh đài cũng không có chút nào phản ứng. Người vô danh đè nén trong lòng mừng rỡ, thần hồn tiểu nhân lói lên, hướng Hứa Dịch suy yếu thần hồn phun ra mà đi. Trên trời rơi xuống cơ hội tuyệt không còn gì để mất đi. Một khi hắn thành công diệt đi Hứa Dịch thần hồn tiểu nhân, lấy bí pháp của hắn muốn nắm giữ Hứa Dịch nhục thân cũng không độ khó. Huống chi, căn cứ linh cơ dò xét kết quả, tiểu tử này nhục thân đúng là hiếm thấy vô lậu chi thể, là thích hợp nhất tu hành. Mắt thấy người vô danh liền muốn bổ nhào vào phủ cận, liền thấy một vệt tàn ảnh từ linh đài thế giới phương xa cuồng chợt một chút phun ra đến phủ cận. Người vô danh ăn giật mình, vội vàng tránh đi. Đợi đến nhìn thanh cái kia đạo tàn ảnh đại khái bộ dáng, thẳng cả kinh, người vô danh thần hồn suýt nữa tại chỗ vỡ nát. Si vô trùng, đúng là si vô trùng. Hắn càng nhìn thấy một con si vô trùng, một con bình yên sinh tồn tại trong linh đài si vô trùng, một con có thể cùng thần hồn cộng sinh si vô trùng. Theo bản năng, người vô danh hoài nghi, nhất định là thần hồn của mình tiểu nhân ý thức xuất hiện ảo giác. Thực sự là cái này si vô trùng chính là trong truyền thuyết kỳ trùng, làm sao có thể bị săn bắt, lại làm sao có thể an nhiên ở trong linh đài cùng thần hồn cộng sinh. Người vô danh một cách ngây người. Cái kia si vô trùng kéo lên một đạo cuồng phong, chớp mắt bổ nhào vào phủ cận. Người vô danh hốt hoảng lói lên, hiểm hiểm né qua. Nháy mắt, hắn tin chắc cái này tuyệt không phải ảo giác, mà là tai nạn, thiết thiết thực thực một tràng tai nạn. Lập tức, một cỗ to lớn bi thương cùng không cam lòng tại trong lòng hắn tràn ngập ra. Hắn luôn cảm thấy cái này tiểu tử chính là thiên quyến người. Mặc cho hắn làm sao trêu đùa xảo trá, cái này tiểu tử luôn có ngoài ý liệu chuẩn bị ở sau. Bây giờ, một con sống sờ sờ si vô trùng an tồn tại tiểu tử này trong linh đài, chính mình liền có thông thiên phương pháp. Cũng vô pháp tước đoạt nhục thân người vô danh đang vô cùng hối hận thời khắc. Si vô trùng lại lần nữa đánh tới. Hắn vội vàng tránh đi. Tùy theo cũng hóa tan trong lòng ngàn sầu vạn tự. Trong lòng thầm nghĩ. Đất này không nên ở lâu. Việc này cũng chưa chắc không có đường sống vẹn toàn. Tả hữu tiểu tặc này sắp chết. Không tin cái kia si vô trùng sẽ từ đầu đến cuối an đời tại tiểu tử kia trong linh đài. Hắn chỉ cần ở đây tiểu tử bảy phách chưa từng tan hết trước đó đồng thủ hết thầy cũng còn có chuyện cơ. Ý niệm cùng một chỗ, người vô danh liền đợi trốn chạy. Hắn lại không biết, hắn mới muốn bỏ chạy, lại trước chọc giận cái kia si vô trùng. Nghĩ cái kia si vô trùng loại nào kỳ trùng, nuốt hồn phệ thần chính là hắn sở trường trò hay. Tốc độ bay nhanh chóng thiên hạ hiếm thấy, há có thể liền vào tới trong linh đài thần hồn đều không thể bắt. Nguyên lai, lúc trước si vô trùng hai nhào không trúng, bất quá là đang đùa bỡn người vô danh. Nó tại hứa dịch trong linh đài đợi đến mặc dù thoải mái, lại cuối cùng buồn khổ. Nhất là, cái kia ngày hứa dịch phục dụng kim hồn dịch. Lớn mạnh thần hồn mạnh mẽ, hồn lực khuyết trương. Cho si vô trùng cũng mang đến chỗ tốt rất lớn.